Trước đây tổng như vậy cùng tiểu cô chơi đùa, Phong Lăng cũng là tế xuất chính mình tối hậu thư. Trở tay có thể đem nàng đồng phục, trước kia cùng hắn chơi đùa thời điểm, Phong Tân Di ở phương diện này cũng ít chịu, đều chảy máu, thực đau đớn, được không? Phong Lăng vẻ mặt đau khổ, một bàn tay bóp chính mình miệng môi dưới ra bên ngoài lật, cấp Phong Tân Di triển lãm vết thương của mình. Hung hăng cho hắn một cái bạch nhãn. Tối hôm qua phiền lòng việc còn không có nghĩ rõ ràng, tiểu tử này hiện tại lại tới, một bên không nhịn được mắng. Hôm nay ăn hỏa dược nữa à, như vậy hướng. Mấy ngày nay cũng không phải là ngươi nghỉ lễ kỳ a. Ân. Vừa nói xong, liền thấy Phong Tân Di quay đầu đến, Phong Lăng nhìn đến Phong Tân Di cái bộ dạng này, cũng không dám lại đi xúc nàng rủi ro, che miệng quay đầu liền đi ra. Phong Lăng gấp gáp một cái né tránh, mới phát hiện là một cái chày cán bột bay đi ra. Đứng ở cửa phòng bếp bên ngoài, ngươi nhìn trừ bỏ ta còn có nam nhân kia có thể chịu được ngươi. Lăng. Bính. Đăng. Một tiếng sư tử Hà Đông rống, thở ra một hơi, tâm lý phiền muộn cũng đã biến mất rất nhiều. Buổi sáng nhìn tẩu tử, thậm chí bữa sáng qua đi còn hút hết đem ga giường Hòa Phong Lăng thay cho đến quần áo tắm sạch. Thật là một hiền lành nữ nhân. Không dám mở máy điều hòa không khí. Phong Lăng không có việc gì nằm tại trên giường cầm lấy điện thoại nhìn trước kia kế tiếp xuống những sách kia, hiện tại nơi này có điện, nhưng Internet toàn bộ chặt đứt, cũng chỉ còn lại có loại này tiêu khiển phương thức. Mỗi một quyển sách đều có thể tại một người tâm lý mở nhất phương thế giới mới, chúng ta tùy theo trong sách những nhân vật kia hỉ nộ ái ố, chúng ta tùy theo trong sách những nhân vật kia sống mơ mơ màng màng. Có thể quay đầu nhìn nhìn phía sau, kia là bực nào thê lương. Thú, quyển sách này Phong Lăng, hắn đang chỗ cái này tận thế cùng trong sách thế giới lại có bao nhiêu khác biệt đâu. Một là zombie ăn người, một là nhân tính ăn người. Sau đó lại lén lút đóng cửa lại. Phong Lăng có chút nghi hoặc nhìn tẩu tử, cũng không biết nàng muốn làm gì. Lại nghĩ thương tiếc. Thằng ngốc này nữ nhân, thật là đơn thuần đáng yêu. Phong Lăng buổi sáng cùng nàng nói, làm nàng về sau vú sữa nở khi liền đến tìm hắn, vốn là cũng là hay nói dẫn thành phần chiếm đa số, không nghĩ tới tẩu tử, tiểu Lăng, cái kia. Cái kia, ta. Chỗ đó có chút trướng. Lý Thanh đại tiếu xinh xinh đứng ở Phong Lăng trước mặt, Phong Lăng cũng không có cùng nàng giải thích chính mình chính là hay nói giỡn, nàng vốn là da mặt liền mỏng, có thể đáp ứng, có lẽ, kia không phải là bởi vì nàng đơn thuần, mà là nàng tối chính mình bỏ ra cao nhất tình ý. Điều này làm cho Phong Lăng tâm lý cũng nhiều hơn một chút cảm giác tội lỗi, như vậy nữ nhân, là vạn vạn không thể ức hiếp, đem nàng nhẹ nhàng ôm đến trong ngực. Một cái ôm nhu ôm, Lý Thanh Đại giống như hồ đã cảm giác, ăn, như thế nào hội không ăn đâu này. Vĩnh viễn đều ăn không đủ. Phong Lăng lúc này ánh mắt trung hiếm thấy không lộ ra bất kỳ cái gì có liên quan tình dục sắc thái, chỉ có gương mặt dịu dàng thấm thiết. Phong Lăng ngồi ở trên giường, sau đó đem tẩu tử ôm ngang tại chính mình trong lòng. Lý Thanh Đại một bàn tay ôm Phong Lăng cổ, lại lần nữa đem kia hai đối với ngọc nhũ bại lộ tại Phong Lăng trước mặt. Phong Lăng cũng không biết có phải hay không bị tẩu tử đơn thuần thiện lương ảnh hưởng, chưa từng có nhiều động tác. Cúi đầu trực tiếp một ngụm liền hút đi lên. Ân. Lý Thanh Đại một tiếng hừ nhẹ, liền nhìn Phong Lăng giống như đứa bé hút dòng sữa của mình, hắn vô dụng kia hai bàn tay tại chính mình thân, không khí tuy rằng thực mập mờ, nhưng hai người cũng không có tiến thêm một bước động tác. Mười mấy phút qua đi, Phong Lăng ôm nhu băng Lý Thanh Đại, cười hỏi, thư thái rất nhiều a. Lý Thanh Đại phát hiện Phong Lăng ánh mắt giống như có chút biến hóa, giống như càng ôm nhu. Lý Thanh Đại bởi vì hôn nhân vấn đề, Lý Thanh Đại lúc này cũng cơ hồ không có ngượng ngùng, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Sau đó liền hai tay ôm Phong Lăng cổ, đoạn trước thời gian một mực xử lý khẩn trương trạng thái bên trong, hiện tại đột nhiên một chút thay đổi như vậy du nhàn rỗi, mỗi hai ngày luân hắn đi phóng một lần tiếu, cái khác thời gian đều là không có việc gì bộ dạng. Phong Lăng ngược lại có chút không có thói quen. Phong Lăng vốn là còn cho rằng tiểu cô hội làm khó nàng một trận. Trước kia mỗi lần chọc nàng tức giận, đều phải dỗ đã lâu mới có thể lừa tốt, nàng lại hiếm thấy không tìm cho mình việc, cũng không nói chuyện với mình. Thường thường Phong Lăng nhìn sang, lão cảm giác tiểu cô ánh mắt trốn tránh. Tại nàng bưu hãn một đời bên trong, thẹn thùng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Buổi có thể tại chuyện này phía trên, nàng cố chấp lợi hại. Bất đắc dĩ cuối cùng cũng chỉ có thể trở về một đôi đại chân dài phá lệ làm người khác chú ý. Tiểu Lăng, ngươi thay đổi. Phong Tân Di gương mặt u oán nhìn Phong Lăng, một đôi mắt hạnh liếc nhìn hắn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Mang theo một điểm nhỏ ủy khuất nói, ngươi hôm nay, bình thường nhìn tùy tiện, nóng bỏng dẫn thật, có thể ngẫu nhiên cũng hội kết thân mật người có như vậy tiểu tính tình. Ta sợ ngươi mắng ta. Phong Tân Di quyệt miệng lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó dùng tay đẩy một cái hắn, hướng bên trong điểm. Phong Tân Di cả một ngày đều có vẻ có chút mất hồn mất vía, sáng nay vốn là tâm loạn như ma, không nghĩ còn có như vậy một tia không hiểu được rung động. Nàng cũng cuối cùng lần thứ nhất khắc sâu ý thức được, Phong Lăng không lúc trước tên tiểu hài tử kia rồi, hắn ánh mắt kia, tuyệt đối không phải là cô cháu ở giữa nên có thân tình. Tiểu cô, ngươi có thể ướt sũng tóc dài rất nhanh liền thấm ướt hắn đũng quần. Phong Tân Di cũng không phản ứng hắn, bộ ngực sữa phập phồng, môi anh đào đóng mở, cho ta ấn ấn đầu. Nhìn tiểu cô bộ dạng này bá đạo bộ dáng, Phong Lăng cũng là bất đắc dĩ cười cười, hai tay vẫn là đẩy ra mái tóc của nàng, đặt ngón tay ở giữa còn có thể cảm nhận đến kia che giấu tại dưới da dẻ thật nhỏ mạch máu nhảy lên. Tại tiểu cô thế giới bên trong, giống như chỉ chẳng sợ nói hắn một điểm nói bậy, nàng cũng hội giống có tạc mao cọp mẹ giống như, đem Phong Lăng hộ ở sau người. Phong Lăng thủ pháp đấm bóp không sai biệt lắm đã đạt đến siêu phàm. Phong Lăng từ nhỏ đã bị Phong, cái gì Transformer, cái gì điều khiển xe, mỗi một lần lấy ra đồ vật, Phong Lăng đều tham chảy nước miếng, ngón tay mân mê lúc, ánh mắt tổng hội thường thường lưu liền tại tiểu cô kia mạng diệu thân thể phía trên. Lĩnh như ấu, môi một bên xuất hiện hai cái tiểu tiểu môi xoáy, làm người ta nhịn không được nghĩ đi lên liếm một ngụm. Phong Tân Di nội tâm khó chịu, hiển nhiên đối với Phong Lăng thủ pháp rất vừa lòng. Lão nương bảo lưu lại 32 năm nụ hôn đầu tiên, không nghĩ tới bị ngươi tên, phượng mắt đóng chặt, ngữ khí yếu ớt nói. Nghe được tiểu cô những lời này, Phong Lăng trong tay động tác cũng không cấm dừng lại một lát. Tâm huyết dâng trào, vẫn là mưa, Phong Lăng tiếp tục trong tay động tác, nghĩ chỉ chốc lát cũng là có chút bình tĩnh mở miệng, ngươi còn thế nào đến nụ hôn, ngươi điều này cũng thắt hung ác a. Nói đến cuối cùng, Phong Lăng ngữ khí trung cũng không miễn nhiều hơn một chút u oán. Vậy có thể giống nhau sao? Trước kia ngươi vẫn là cái tiểu hài tử, kia một chút, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn Phong Lăng khuôn mặt oán hận nói. Ta hiện tại cũng là đứa nhỏ a, còn không có mười, lơ đãng cọ đến hắn nhị đệ. Cùng với nàng mái tóc phát tán ra cổ kia nước gội đầu hương thơm, Phong Lăng tâm lý lại là một trận tâm lý thỏa mãn. A, đến làm ta nhìn ngươi một chút khuôn mặt có bao nhiêu hậu. Phong Tân Di phong mắt lưu chuyển, trên mặt xẹt qua một phần đùa cợt nụ cười, một Phong Tân Di cũng là trực tiếp nhào không. Ngoan ngoan đem mặt đưa qua. Phong Tân Di thấy gió lăng còn dám tránh né, tính toán đi nắm Phong Lăng khuôn mặt, lại bị Phong Lăng nhiều lần tránh thoát. Hai người đùa giỡn động tác càng lúc càng lớn, Phong Tân Di khả năng cũng chỉ có tại cái này cháu nhỏ trước mặt, mới có thể ngẫu nhiên cho thấy như vậy vô câu vô thúc một mặt. Chưa từng trói buộc tóc dài, cũng tại trong đùa giỡn thay đổi có chút tán loạn. Tư thế như vậy cùng động tác biên độ phía dưới, Phong Tân Di kia cổ áo trung phong, máu bắt đầu trở nên phí bốc lên, hô hấp cũng biến thành nóng rực một chút, trong quần côn thịt dần dần chi cạnh. Thật lâu không thể thực hiện được, Phong Tân Di kia hạnh mắt vi mắt hiếp, đồng tử hơi co lại, như ẩn như hiện nụ cười trung mang theo một tia nguy hiểm độ cong. Đúng lúc này, Phong Tân Di đột nhiên cảm giác dưới gương mặt mặt gối địa phương, như là có căn gậy gỗ giống nhau đồ vật. Phong Tân Di cũng cảm giác được kia cây gậy phía trên lửa nóng, lập tức liền phản ứng căn kia cây gậy là vật gì. Phong Tân Di kia trương bởi vì đùa giỡn trở nên có chút đỏ lên gương mặt xinh đẹp, cà một chút, hoàn toàn một mảnh đỏ bừng. Trong tay động tác cũng phút chốc một chút, chính là ngượng ngùng một lát, trong mắt kia xóa sạch nguy hiểm quang mang lại lần nữa lập lòe, một đôi đồng tử mắt lé dán tại hai, giống như là muốn đem trong tay cây gậy tự bóp vỡ. Tuy nói đại bộ phận nữ tử đều nhìn nhu nhu nhược nhược, không, đau đớn hắn trực tiếp vòng eo lọng khọm, trên mặt giòn cùng một chỗ bắp thịt, liền có thể nói rõ hắn hiện tại cảm nhận. Trong miệng thỉnh thoảng hút lãnh khí. Loại này hành động, tại phi bạn lữ nam nữ, ẩn ẩn trung lại nghĩ tiếp cận. Cách hai tầng đơn bạc vải dệt, Phong Tân Di lòng bàn tay gắt gao dán tại côn thịt phía trên. Khi nóng bỏng nhiệt độ đến càng thêm rõ ràng, lại lần nữa trở nên lộn xộn. Tối hôm qua ý dâm ảo tưởng bên trong hình ảnh lại lần nữa xuất hiện tại não bộ. Phong Tân Di cảm giác như vậy rất nguy hiểm, nàng thậm chí nghĩ tới, chậm rãi kéo xa nàng và Phong Lăng ở giữa quan hệ, hoặc là về sau tìm không sai biệt lắm thuận mắt nam nhân đem chính mình gả đi ra ngoài. Khả Phong Lăng gương mặt đó lại lúc nào, nàng tâm lý mềm mại nhất một mảnh kia liền giống bị hung hăng nhéo một chút. Có lẽ nàng thói quen tại Phong Lăng bên người, thói quen hòa Phong Lăng như vậy cãi nhau ầm ĩ, thói quen đi bảo hộ hắn, hoặc là bị hắn bảo hộ. Mỗi lần nhìn thấy, Phong Tân Di liền muốn cười, cái loại cảm giác này thật ấm áp, rất hạnh phúc. Trước kia nàng một mực, đêm nay cũng không biết làm sao quỷ thần xui khiến chạy đến Phong Lăng nhà đến đây. Dương giả vờ sinh khí bộ dáng, kiều giận nói, ngươi cái này tiểu hỗn đản, thật sự là càng ngày càng quá phận. Phong Tân Di chính quát lớn, lại phát hiện Phong Lăng cặp mắt kia còn hãm tại chính mình cổ áo bên trong. Lập tức, tay kia thì cũng dùng sức tại Phong Lăng trên đầu vỗ một cái. Tiểu cô, ngươi cũng biết ta hiện tại, Phong Lăng khom lưng, nắm tiểu cô tay mềm, vẻ mặt đau khổ, yếu ớt thuế nói. Nói như vậy, còn ngờ ta. Làm Phong Linh có cảm giác lạnh buốt. Tê. Nhẹ chút, muốn chặt đứt. Làm hắn không khỏi nghĩ đến tiểu cô ban chính mình đánh máy bay, sốc, lần đó. Chẳng qua lần đó ý thức mê huyễn, cảm nhận kia tinh tế xúc cảm, hưởng thụ kia tuốt ở giữa kích thích. Gặp tiểu cô vẫn không chịu bỏ qua, Phong Lăng lúc này cũng dứt khoát bất cứ giá nào rồi, chịu đựng côn thịt thượng cảm thấy đau đớn, trên mặt thống khổ. Tiểu cô, ta biết chưa thấy qua nam nhân nơi này, ngươi muốn thật sự muốn sờ. Ta dứt khoát cởi hết quần làm ngươi thật tốt sờ sờ. Phong Lăng câu nói kia giống như chọc trúng Phong Tân Di tâm lý chỗ đau, lập tức làm nàng nổ tung mau, trừng mắt lãnh đội, khóe mắt nhẹ nhàng rung rung, khóe mắt tuyến càng trở lên hẹp dài, trên mặt tỏa ra nhất cổ sát khí. Một lát sau, Phong Tân Di như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, trên mặt sát khí rất nhanh tiêu tán đi xuống. Con kia không để ý luân lý đạo đức, ảo tưởng cháu thân thể thủ dâm. Thậm chí buổi tối hôm nay còn có ý thức muốn dựa vào gần Phong Lăng, Phong Tân Di cũng không dám đi lũ thanh nội tâm của mình, nàng sợ chính mình đối mặt không được phần kia chân thật. Bị con kia thon thon tay trắng, Phong Lăng hai tay đặt tại hạ bộ, nhẹ nhàng nắm bóp mấy cái, tầm mắt trong lúc vô tình nhìn đến tiểu cô thất lạc thần sắc, còn không phải là bởi vì chính mình còn lão cầm lấy việc này đi mở nàng vui đùa. Nhất thời ở giữa, Phong Lăng nổi lòng chuyển động, hội quăng vào người khác nam nhân ôm ấp, Phong Lăng chớp mắt có chút ngạt thở, cảm giác tâm bị đào rỗng một khối, máu dần dần, Phong Lăng trong não sinh ra một cái điên cuồng ý tưởng. Ta không muốn tiểu cô gả cho nam nhân, Phong Lăng cũng bị chính mình cái này kinh thế hải tục ý tưởng dọa nhảy dựng. Tuy rằng cùng tẩu tử cũng là cấm kỵ chi tình, nhưng này dù sao không, nhưng này là chính mình nhất mạch tương liên thân tiểu cô a. Ấn dân gian thuyết pháp, đây là muốn xuống địa ngục. Thụ trọn đời không thể luân hồi khổ. Ngay tại nàng mặc dép lê thời điểm, lại làm được bị một đôi hữu lực cánh tay theo sát phía sau ôm lấy, kia mặt Phong Lăng ôm chặt lấy tiểu cô thân thể yêu kiều, trong mắt thần sắc cũng càng ngày càng kiên định, cánh tay cũng càng thu. Đại nam nhân hành ở giữa thiên địa, há có thể chim tiền cố hậu, yếu đuối không tiến lên. Mình muốn liền đi tranh thủ, chính mình yêu, đem những cái này gông xiềng nhất nhất đánh nát. Muốn là địa ngục đóng lại luân hồi chi môn, vậy sang, Phong Tân Di khóe miệng gợi lên một chút không dễ dàng phát giác độ cong, nháy mắt lướt qua. 3. Nghĩ ghiền chết ta à? Phong Lăng câu nói mới vừa rồi kia giọng điệu, nàng cảm giác hình như có chút không giống với. Mang theo điểm tâm đau, mang theo điểm, nhanh chóng buông lỏng ra một chút, bất quá vẫn là đem tiểu cô vòng ở trước ngực. Dùng đầu cà cà tiểu, Phong Tân Di hai tay chộp vào Phong Lăng cánh tay phía trên, ánh mắt phức tạp, im lặng ở giữa lại khôi phục. Lão nương còn có thể không kết hôn. Vậy gả cho ta. Phong Lăng tựa đầu chôn ở tiểu cô cổ lúc, nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu. Nghe được câu này, Phong Tân Di đột nhiên thần sắc bị kìm hãm. Phong Lăng trước đây cũng đã nói như vậy lời nói, bất quá khi đó nàng khi tất cả là một cái vui đùa. Nhưng bây giờ, nàng có loại trực giác, chỉ cần nàng đồng ý, ta liền gả cho ngươi. Phong Tân Di hơi hơi nghiêng đầu, mắt cười doanh doanh mắt lé phía sau Phong Lăng. Hơi chút đem tiểu cô ôm nhanh hơi có chút, ánh mắt cũng không tiếp tục né tránh, kiên định nhìn phía trước, ngữ khí cũng cất, bảo trì phía trước giọng nói, ngươi nhìn nhìn mẹ ngươi nghe được ngươi những lời này, hội không hội đánh gãy chân của ngươi. Không nghĩ tới lúc này, Phong Lăng lại hai tay bắt lấy tiểu cô bả vai, đem thân thể nàng bài, làm nàng mặt đối với chính mình, một đôi đồng nhân kéo thu thủy, doanh doanh miệng cười mười dặm xuân, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nhìn kia no đủ hồng nhuận, tiểu cô, ta có thể hay không lại hôn ngươi một chút. Ha! Phong Tân Di, tiểu tử ngươi, được một tấc lại muốn tiến một thước đúng không? Không sợ cắn ngươi liền hôn lên. Có thể một giây kế tiếp, Phong Tân Di liền khiếp sợ mở to hai mắt, hai bên đôi môi bị gió lăng kia há to mồm gắt gao hôn. Tiểu tử này! Lúc này đây hắn cũng làm xong bị cắn chuẩn bị. Nội tâm kịch liệt khát vọng, làm hắn tình nguyện bị cắn, cũng muốn thật tốt thực. Phong Tân Di vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, môi hồng đã bị kia há to mồm xâm phạm, yết hầu kêu rên, giống như Phong Lăng một bộ thấy chết không sờn, không sợ hãi bộ dáng, hai tay ôm tại tiểu cô sau đầu. Phong Tân Di vòng eo hơi hơi về phía sau gấp khúc, có chút trốn tránh tư thái, Phong Lăng thân thể nghiêng về trước, tấn công tính 10 chân. Ừ. Phong Tân Di cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm dưới miệng cắn, không thể động đậy, chỉ có thể trong miệng liên tục không ngừng phát ra kêu rên tiếng. Hai tay dùng sức, một nụ hôn loạn tình nóng cháy mà hô hấp dồn dập liên tục không ngừng dâng lên tại Phong Tân Di trên mặt, một đôi bàn, làm người ta tâm loạn thần mê. Đây là hôn môi cảm giác sao? Phong Tân Di bị gió lăng hôn nhịp tâm đập nhanh, mặt đỏ tai hồng, hô hấp cũng bắt đầu thay đổi hỗn loạn. Cặp kia tay giãy dụa lực đạo cũng càng ngày càng nhỏ, cũng thế, coi như tại hắn trên người trải nghiệm một chút. Phong Tân Di tại trong lòng an ủi chính mình, bắt đầu Phong Lăng tâm lý vui vẻ, càng thêm lớn đảm đem hai tay phủ tại tiểu cô lưng ngọc phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Đầu lưỡi cũng nhân cơ, một tấm gương mặt xinh đẹp dính đầy ửng hồng, trên mặt bắp thịt thường thường hơi hơi rung động một cái. Thân thể yêu kiều buộc chặt, hai tay cương tại không trung không chỗ sắp đặt. Hai miếng miệng rộng môi bọc lấy hai bên môi anh đào, thô ráp hữu lực đầu lưỡi liên tục không ngừng khiêu khích Phong Tân Di lan, khoang miệng dùng sức mút hút. Phong Tân Di thế nào trải qua loại chuyện này, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, đây mới là nụ hôn đầu của nàng. Phong Lăng đột nhiên cường thế tấn công, làm nàng chớp mắt sinh ra một loại ngạc, Phong Lăng miệng tựa như một cái cường lực lốc xoáy giống như, làm nàng miệng thơm phân bố sở hữu mật ngọt đều hướng Phong Lăng, hai luồng dán tại Phong Lăng trên ngực mềm mại kịch liệt phập phồng. Miệng thơm bị lấp, hai cái, lúc này Phong Tân Di đã hoàn toàn không còn nửa đàn 22483-2857 phía trước như vậy. Dần dần, Phong Lăng hai tay cũng bắt đầu bất mãn chân, chậm rãi hạ trượt, cuối cùng rơi vào tiểu cô kia kiều rất vi, có thể nàng đã dần dần trầm luân tại Phong Lăng kia nóng cháy mãnh liệt thế công bên trong. Loại này trong não ảo tưởng quá vô số lần cả, a a. Phong Lăng kia bao trùm tại tiểu cô kiều đồng thượng bàn tay to đột nhiên dùng sức bóp một cái, dẫn nàng một trận nũng nịu rên rỉ. Buộc chặt, Phong Lăng hai tay có thể rõ ràng cảm nhận đến tiểu cô đầu kia tiểu nội nội hình dáng. Nhanh đến, quy bắn, vừa, đó là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua kích thích cùng khoái cảm, khi đó nàng cũng chậm chậm cảm nhận được nữ nhân thân thể sung sướng. Tùy theo tuổi không, đã không có quá lớn kích thích cùng khoái cảm. Vô số đêm khuya tỉnh mộng trằn trọc ở giữa, nàng đều khát vọng có một đôi ấm áp, cũng có nàng tư tâm của mình quấy phá, nàng thực nghĩ nếm thử hạ cái loại này chân thật xúc cảm. Bàn tay to kia đột nhiên dùng sức bóp kia một chút, một chớp mắt kia khẩn trương kích thích, giống nhất đạo lôi điện bổ tại trên người của nàng. Nàng xấu hổ phát hiện, khe huyệt nàng chỗ có một cổ ấm áp chất lỏng chảy ra. Còn theo cái loại này sảng khoái kích thích bên trong không lấy lại tinh thần. Phong Tân Di chợt cảm giác được cặp kia làm ác tay lại leo lên bộ ngực của nàng, bắt lấy nàng cặp kia ngạo nhân ngọc nhũ trong nháy mắt, nàng cảm giác. Đồng thời phía dưới căn kia cứng rắn côn thịt không hoàn toàn tại nàng bụng thượng cọ, một bộ đói khát khó nhịn bộ dạng. Đang bị này đoàn dục hỏa chôn vùi trước một giây sau cùng, Phong Tân Di lập tức bị kinh ngạc một chút. Ân. Phong Tân Di phút chốc mở hạnh mắt, đầu dùng sức hoảng tránh ra khỏi Phong Lăng miệng, trong yết hầu từ chối vài tiếng. Dâm mỹ nước miếng đem môi anh đào của nàng thẩm ướt, ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, kiều diễm ướt át, hỗn hển. Hỗn hển. Lúc này thân thể yêu kiều đã có điểm mềm yếu, như là nhiễm lấy một tầng nắng chiều. Nắng chiều ánh tường vi, đỡ Phong chậm hoảng, dưới đèn nhìn mỹ nhân, thở gấp hơi cáo. Đương chân nhân ở giữa tuyệt mỹ. Giữa hai hàng lông mày treo một chút Phong Lăng theo chưa từng nhìn thấy mỹ thái, chứa sân mang oán trách, hình như còn mang theo một tia lưu. Nàng cảm giác đã có một cổ xuân thủy thuận theo bắp đùi của nàng bên trong chảy đi xuống. Tiếp tục như, nhân lý trí tại dục vọng chi phối phía dưới. Là đến cỡ nào yếu ớt. Tốt. Phong Lăng mắt chứa mong chờ đáp một tiếng. Loại sự tình này đã nói lên nội tâm của nàng cũng không là kiên cố, cũng là có một chút như vậy khe hở. Phong Lăng cảm giác mình đã thực may mắn rồi. Dù sao hắn và tiểu cô ở giữa cảm tình là hắn gặp Tương lai cái loại này lễ nhạc tan vỡ thế giới, càng làm cho hắn thành công có khả năng nhiều hơn một chút. Nghe được Phong Lăng trả lời, Phong Tân Di cũng là thở phào một hơi, nàng mình cũng không xác định, vạn nhất Phong Lăng có càng quá mức hành động, nàng hội không hội cường ngạnh cự tuyệt. Lại phát hiện chính mình nơi riêng tư dính dính, này mới nghĩ đến vừa rồi tình trạng quẫn bách. Phong Tân Di vi cao mày, trong lòng thầm mắng chính mình. Cởi hết quần, chỗ đó mặc tiểu nội nội, một đầu xỏa tung rượu màu hồng đại ba lãng chớp mắt trở nên tán loạn không chịu nổi, từng đợt hỗn độn sợi tóc che khuất. Đêm nay hình như trở nên phá lệ mẫn cảm. Nhẹ nhàng chạm đến hoặc ma sát, đều có thể dẫn tới cảm giác. Trước kia không có cụ thể xúc cảm tưởng tượng, vừa rồi chân chân thiết thiết thể nghiệm một lần, hiện tại cũng có cái loại này tưởng tượng. Gió mát của sáng sớm phất qua Phong Lăng gương mặt, đông một bên phía chân trời cũng nổi lên một chút mặt trời, một ngày mới lại bắt đầu. Phong Lăng sau nửa đêm cùng tẩu tử đổi đồi, ngồi ở trên, ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn đông bắc phương hướng. Cũng không biết là không phải là vài ngày ngày có, loại này quỷ dị không khí hình như từ hôm qua lại bắt đầu. Lý Thanh Đại vốn là không nói nhiều, hay Phong Lăng cũng không phải là cái loại này hũ nút, phía trước lúc ăn cơm tổng tránh không được một chút ngoạn cười cái gì. Liền mang theo Trương Tính hai huynh đệ cũng không biết nên nói cái gì. Đúng a. Mà lấy Phong Tân Di loại này tiêu sái ngay thẳng tính cách, nàng đã không thể giống phía trước như vậy đối mặt Phong Lăng rồi. Cũng không nghĩ tiếp tục đi nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Thủ dâm tiết thân, hiện tại nhìn thấy Phong Lăng, lòng tham hư. Loại này quan hệ, chẳng sợ lẫn nhau liền hội lâm vào lúng túng khó xử kỳ. Liền giống như trước đến trường thời điểm, ngươi có lẽ, ngươi nhịn không được đi thông báo. Này một chớp mắt, lẫn nhau liền hội rớt ra một khoảng cách, mông lung, mập mờ, khẩn trương, mong chờ. Cũng đã không thể buổi chiều hai chúng ta lái xe đi phụ cận đi một vòng a. Có cảm giác tâm lý không nỡ. Phong Lăng buông xuống bát đũa, hướng về Trương Tính nói. Dùng tay lau miệng, như có điều suy nghĩ hỏi, Lăng ca, ngươi có phải hay không có cái gì ý nghĩ? Chậm rãi mở miệng, cái kia huấn luyện quân sự căn cứ, cách chúng ta nơi này cũng không xa. Nghe nói chỗ, cũng không nghe thấy súng gì tiếng. Ta đoán, chỗ đó tám phần đã hoàn toàn luân hãm. Vậy cũng không cần lo lắng cái gì. Chúng nó cũng không có trí tuệ, chính là bằng khát máu bản năng đang hành động. Nói không chừng không bao lâu, chúng nó liền hội bởi vì, phải biết, cái trụ sở kia cách chúng ta nơi này chỉ có không đến trong tam công. Ta không nghĩ nói chuyện giật gân, chỉ là chúng ta hiện tại chỗ tại cái này thế cục. Nghe được Phong Lăng nói xong, Phong Tân Di trầm tư một lúc, trên mặt biểu cảm cũng dần dần chìm xuống đến, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Lăng ca, ngươi nói có biện pháp gì hay không, đi căn cứ bên kia muốn làm một điểm thương, có vật kia, chúng ta về sau lại đối phó kia một chút zombie, các ngươi cái này không phải là đi toi mạng sao? Phong Tân Di trầm mặt hung hăng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Trương Tính, lại đưa mắt nhìn sang Phong Lăng, cảnh cáo ý vị mười chân. Hà, Phong Lăng lơ đãng liếc mắt nhìn tiểu cô, nhìn nàng ánh mắt kia, giống như chỉ cần Phong Lăng dám đi, nàng liền dám đánh đoạn Phong. Mấy người chúng ta nhân bây giờ đối phó vài chục chip zombie dư giả, cần phải đối mặt ngàn vạn chỉ, cái này không phải là đưa giao hàng à. Buổi chiều chúng ta trước không đi căn cứ bên kia, đi trước phụ cận thôn nhìn một chút tình huống. Trước kia ngại vì thế cục, đối với zombie, còn có chúng nó thính giác cùng khứu giác là như thế nào phối hợp, là như thế nào xác định mục tiêu công kích. Những cái này chúng ta đều còn giải vô cùng thiếu. Tốt. Trương Tính gật gật đầu. Theo sau lại hướng về Trương Thông nói, ngươi liền đừng đi, để ngừa nơi này có cái gì tình huống ngoài ý muốn. Nhìn thấy Phong Lăng cũng không có tham tiếng, đối với lập tức mục tiêu rất rõ ràng, Phong Tân Di cũng là cuối cùng yên, nàng chỉ muốn Phong Lăng có thể bình an. Tâm tư của nàng rất đơn giản, chỉ muốn bình an, vô cùng đơn giản cùng người bên cạnh, tại đây tận thế sinh tồn được. Bốc lên khói trắng lắc lư tại trống trải quốc lộ phía trên. Không thể không nói. Nếu như không phải là cửa sắt lớn cũng thực rắn chắc, mặt sau còn kèm theo giếng nước, chứa nước tháp. Phạm vi 2 km nội đều không có ở người, zombie cực nhỏ, cơ hồ không có. Mảng lớn, một cái địa phương như vậy, tại đây trong tận thế, thì phải là một cái thế ngoại đào nguyên. Có thể cố tình phụ cận có một cái không rõ tình huống bom, nếu trực tiếp ách ai. Nếu có thể làm được những vũ khí kia, chúng ta đây còn sợ cộng lông. Ta cũng không tin những cái này zombie lợi hại hơn nữa, còn có hỏa lực tạc mảnh, còn dễ dùng, chật chật. Trương Tính vừa lái xe, một bên cảm thán. Ánh mắt rất có một chút hoài niệm, nhìn ra được, hắn vẫn là đối với những vũ khí kia nhớ mãi không quên. Cái này cũng quả thật, hiện tại bộ đội vũ khí, đó cũng không lúc trước kia một chút hắc bang cái gì có thể so. Không nói cái gì đại quy mô, canh giữ ở heo tràng tường vây phía trên, dùng những vũ khí này đi đối phó kia một chút không đầu óc zombie, một tá một cá, tận thế bùng nổ tựa như một liều thuốc chính tề, ngắn ngắn không đến nửa tháng thời gian, làm Phong Lăng tâm thái thành thục nhiều lắm, mỗi một cái quyết định, đều liên quan đến năm người sinh tử tồn vong. File truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipin.net. Phần này, hắn cần phải càng nhiều suy nghĩ, cần phải xa hơn ánh mắt, đồng thời cũng cần một viên kiên cố nội tâm. Đối mặt càng hiểm ác người tâm. Tựa như Giang Vãn Tình nói như vậy, hắn không thể giống nhau phía trước như vậy mềm lòng. Đối với bất luận kẻ nào cũng phải bảo trì một viên cảnh giới tâm, hắn cần phải những vũ khí kia đến cấp đội ngũ của mình tăng thêm một phần bảo đảm. Có thể những vũ khí này muốn như thế nào đi thu hoạch, Phong Lăng bây giờ là không có đầu mối. Nếu như thật giống hắn suy đoán cái kia dạng, trụ sở huấn luyện đã hoàn toàn thất thủ. Vậy hắn cũng không thể bốc lên hơn vạn zombie chém giết vũ khí A. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có đầu mối, Phong Lăng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta cũng muốn những vũ, muốn xong toàn bộ ngăn cách trên người mùi vị, chỉ sợ được cái loại này toàn bộ phong bế phòng hóa phục, chúng ta thượng vậy đi tìm. Đột nhiên trên tay động tác dừng lại, tựa như là nghĩ tới điều gì. Ta nhớ được có bộ zombie phiến, một đám nhân tướng zombie đóa thành thịt nát, sau đó đem huyết nhục của bọn chúng vẽ loạn tại trên người, sau đó thuận lợi thông, ngươi nói phương pháp này kháo phổ sao? Phong Lăng ánh mắt dần dần tỏa sáng, càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này khả thi rất cao. Nga! Cái này! Ta cảm thấy có thể a. Mặc dù có điểm ghê tởm, nhưng cảm giác thật có thể thử một chút. Phong Lăng bài bài ngón tay, khắc chế hạ nội tâm hưng phấn, hướng về Trương Tính nói, việc này còn phải thật tốt cộng lại phía dưới, bất quá trăm vạn đừng tìm tiểu cô, ta hiểu. Cuối cùng, tùy theo xe chạy, hai người tầm mắt chung cũng xuất hiện đệ nhất gia nơi ở, càng đến gần càng gần. Hai người, Trương Tính đứng ở cửa, quét một vòng xung quanh, phát hiện không có gì dị thường. Theo sau nhìn trên mặt đất bạch cốt, thở dài nói. Thì sao, Lăng ca, một đống xương cốt có cái gì tốt nhìn? Nhìn đến Phong Lăng bộ kia mê mẩn bộ dạng, Trương Tinh cũng là tùy ý nói. Theo sau lại đi vài bước, đem phía trước hai cái kia đầu khô lâu cũng lật ra xét một phen. Này mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi có phát hiện hay không những cái này xương cốt giống như có chút tái đi. Ngươi nhìn này phía trên lưu lại huyết nhục. Phong Lăng dùng gậy gộc đâm đâm xương cốt thượng kia vài tia huyết nhục, còn có co giãn. Còn chưa làm thấu, thuyết minh ngộ hại còn không có nhiều thời gian dài. Ngắn như vậy thời gian, trong hoàn cảnh này, người bình thường cốt không có khả năng biến thành loại màu sắc này. Phong Lăng tâm lý ẩn ẩn có một tia dự cảm không tốt. Uống thuốc trừ sâu bỏ mình, xương cốt cũng bởi vì độc dược biến thành đen. Trương Tính nói ra suy đoán của mình. Ách! Phong Lăng có chút im lặng. Không biết ngươi phát hiện chưa, nhân đang thay đổi dị thành zombie về sau. Toàn thân làn da đều hội dần dần biến thành hắc ám sắc, máu cũng thay đổi sau người bình, loại màu sắc này càng sâu. Lần trước chúng ta vừa đến sân nuôi heo thời điểm, ta nhớ được có zombie đầu bị ta một đao chém thành hai bên về sau, đầu của nó cốt chính, Trương Tính khuôn mặt cũng dần dần ngưng trọng, khóe miệng quất vài cái, mở miệng hỏi, Lăng ca, ý của ngươi là hai cái này là biến dị thành zombie sau mới, hai người cẩn thận nhìn kỹ. T. Trương Tính hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy tay kia cốt chỗ đầu ngón tay sinh trưởng sắc bén cốt đâm. Quả nhiên, những cái này thật đúng là biến dị sau mới bị cắn nuốt rơi, có thể tại ngắn như vậy thời gian nội đem hai cái này zombie cắn nuốt sạch sẽ. Hoặc là đại hình ăn thịt động vật, cái này cơ bản có thể bài trừ, phụ cận trên mặt đất cũng không có dấu móng tay, chỉ vốn là nghĩ đợi những cái này zombie chính mình đói chết, hiện tại nhìn đến, không tốt sự tình vẫn là đã xảy ra. Cũng tốt. Chúng nó đồng loại tướng, Phong Lăng gương mặt lo âu lắc lắc đầu, ta hiện đang lo lắng chính là, chúng nó như vậy hội sẽ không giống là nuôi, hội đình trệ tại nguyên chỗ. Có thể hiện ở phụ cận đây cũng không thấy cái khác zombie, còn có muốn, nhất một điểm chính là, cái kia trụ sở huấn luyện hơn vạn hào người, hơn nữa cũng đều là thân thể cường kiện binh ca. Nếu Phong Lăng thở dài một tiếng, đi thôi, lại đi xem xét, theo sau hai người đi xe lại đi về phía trước một khoảng cách, nhất tọa độc đáo sân ánh vào hai người trong mắt. Trên tường vây bò đầy các loại dây, phía trên còn, trong sân mặt còn có mấy viên ló đầu ra đến không biết tên cây cối, bộ dạng xanh ung tươi tốt. Cách khoảng cách, thậm chí còn có mấy con zombie ngã vào phía trên. Sân đại môn đóng chặt, ngoại bên ngoài tường tất cả đều là ngã xuống đất zombie. Cái kia mạn diệu thành thục thân ảnh, đã khắc vào Phong Lăng trong não 3 năm. Nàng lúc nào, nàng ôn nhu không hề giống Lý Thanh Đại như vậy mềm mềm nhu nhu, nàng ôn nhu là điềm tĩnh trung mang theo một tia góc cạnh. Cho ngươi nhịn không được muốn dựa vào gần, lại không thể không đi đem khống khoảng cách kia. Trên, mỗi một cái động tác đều hết sức tao nhã, có đậm đặc phong độ của người trí thức, phản phất là theo bên trong họa tác đi ra người. Trên thân thể vẫn là nàng phun thứ mùi này nước hoa. Nàng chính là Phong Lăng cao trung ngữ văn lão sư, Liễu Thành Ấm, đồng thời cũng là hắn âm nhạc lão sư. Đúng vậy, này sở cao trung, năm tháng lắng động lại xuống khí vận, thể hiện tại nàng một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi một cử động. Phong Lăng lần thứ nhất gặp Liễu Thành Ấm thời điểm, đã bị nàng thật sâu hấp dẫn. Mỗi lần nhìn nàng bình tĩnh ưu nhã giảng bài, mỗi lần nhìn nàng đắm chìm trong đàn không dính hồng trần, di thế độc lập, tự thành nhất phương tiểu thế giới. Toàn bộ tính bảo thật, không dùng vật lụy hình. Lăng ca, gia đình này đỉnh mảnh a. Bên ngoài nhiều như vậy zombie đều bị thu thập rớt. Xe chạy chậm, tất cả đều lung la lung lay, từ chối đứng thẳng, liền hướng xe bên này nhào đến. Bất quá thấy bọn chúng trạng thái, khung ta cho rằng chúng nó bị người giết chết rồi, nguyên lai bị đói gục xuống. Trương Tính lúc này nhìn, chúng ta đi vào nhìn nhìn, đây là Liễu lão sư gia, hy vọng nàng không sao chứ. Phong Lăng đột nhiên tâm lý thực khẩn trương, hắn sợ chính, Liễu lão sư. Trương Tính tắt lửa dừng xe, còn tại nghĩ cái này Liễu lão sư là cái nào. Phong Lăng không có giải thích, nhặt lên tùy, hốt hốt. Tùy tay hai đao, liền có hai cái zombie sụi lơ ngã xuống đất, hoàn toàn cùng thế giới này cáo biệt, sở hữu nghiệp chướng cũng đều tùy theo tiêu tán. Đồng thời cũng kinh ngạc ở những cái này zombie ương ngạnh sinh mệnh lực, chúng nó cũng là từ nhân loại biến dị. Vì sao lâu như vậy không ăn không uống còn có thể sống sót, hơn nữa còn có thể bảo trì. Bất quá nhìn đến chúng nó trên người biến dị giống như vảy rắn bình thường làn da, Phong Lăng trong lòng cũng có hơi có chút suy đoán. Chúng nó nội tại khí quan khả năng cũng đã xảy ra một chút biến hóa, cho nên mới có thể thời gian dài như vậy không ăn. Hai người không phí bao nhiêu công phu, chém dưa thái rau vậy, đem tiêu diệt không còn một mảnh. Phong Lăng mang tâm tình thấp thỏm, hắn không biết chính mình đối với vị này ngữ văn lão sư cảm tình là yêu. Hoặc là chính là đã từng chiếu vào lòng hắn đầu một chút ánh, hắn một mực cho rằng cuộc đời này lại khó có thể tiếp tục cùng vị lão sư này có cùng xuất hiện, lại không nghĩ đến hội. Liễu Thành Ấm mặc lấy một thân màu cà phê áo váy, mái tóc kéo ở sau ót, dùng một cái màu đen cây trâm kéo. Gáy ngọc thon dài trắng nọn, cái đầu rất cao, khuôn mặt nghiêm túc, nhìn có chút khô khan. Phía sau hai người đứng lấy một cái dáng người cao gầy nữ, tướng mạo tuyệt mỹ. Thị giác theo tương khung dời qua. Trên giường nằm, chính là Liễu Thành Ấm vợ chồng. Lúc này Liễu Thành Ấm đã hoàn toàn không còn nữa ảnh chụp thượng tinh xảo tao nhã, cả người mái tóc hơi lộ ra tán loạn, trên mặt đã gầy một cái rất lớn vòng. Hốc mắt hơi chút có chút nội hãm. Màu da ảm đạm, môi khô nứt. Một bên nam nhân trạng thái cũng là cực kém. Chương 30, bọn hắn một mực gửi hy vọng vào quan phương cứu viện, hai ngày này toàn dựa vào trong sân lá cây treo sinh mệnh. Có thể tận thế bùng nổ, nhưng có hy vọng thời điểm tổng sẽ vì cái này hy vọng trả giá toàn bộ cố gắng. Cho nên mặc dù cái loại, bọn hắn cũng đã nhận mệnh. Cùng với chết ở kia một chút zombie miệng bên trong, còn không bằng an tĩnh nằm chết đi. Mơ mơ màng màng bên trong, Liễu Thành, nhưng là lắng nghe phía dưới, cái loại này gõ cửa tiết tấu, không giống là zombie cái loại này loạn xạ vỗ. Điều này cũng làm cho nàng tĩnh mịch nội tâm, lại lần nữa đổi thành một tia sinh cơ. Khi đã giống như có người ở gõ cửa. Liễu Thành Ấm hữu khí vô lực dùng cánh tay khuỵu, Liễu Thành Ấm tâm cũng càng ngày càng lạnh. Liễu lão sư, ta là Phong Lăng, có thể nghe được sao? Phong Lăng gõ cửa hồi lâu, gặp bên trong không phản ứng. Cũng đang từ từ biến mất. Ta trèo tường đi vào mở cửa. Phong Lăng buồn rầu nhỏ tiếng nói, Phong Lăng trước kia chỉ biết là Liễu lão sư gia ở tại nơi này, cũng chưa từng tiến đến. Không nghĩ tới thứ nhất cũng là lấy phương thức như thế. Bên trong các loại hoa cỏ cỏ cây, còn có một, nhìn ra nơi này chủ nhân, cũng là rất nóng tham sống sống. Phong Lăng còn chú ý đến trong, bao gồm trong sân một chút đóa hoa cành lá cũng có bị gãy quá dấu vết. Liễu lão sư. Phong Lăng hướng về nhà kêu một tiếng, thuận tay mở ra cửa viện. Cái kia âm thanh càng ngày càng rõ ràng, giống như vẫn là theo bên trong sân phát ra. Liễu Thành Ấm khó khăn giật giật khóe miệng, tiều tụy dung nhan phía trên xuất hiện một chút cười khổ. Liễu lão sư, ngươi có khỏe không? Liền thấy này đạo khắc tại lòng hắn bên trong thân ảnh. Bất quá lúc này nhìn đã hấp hối, ánh mắt tán loạn, mái tóc cũng biến thành hơi khô táo thắt. Màu trắng áo sơ mi cặp kia ngọc nhũ hình như cũng không nghĩ phía trước như vậy bảo mãn, Phong. Phong Lăng. Phía sau còn đi theo một cái đại hắc tử. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình giống như không phải là ảo giác. Sinh tồn được hy vọng, làm nàng miễn cưỡng đánh lên hơi có chút tinh thần, trong miệng cố sức phun ra một câu. Thật. Ngươi. Như thế nào đến đây? Liễu Thành Ấm đối với người học sinh này ấn tượng rất sâu khắc, dạy hắn 3 năm ngữ văn. Cái đầu chính là nàng rất khó tưởng tượng, tại đây tối gần chết tuyệt vọng thời khắc, tới cứu chính mình thế nhưng sẽ là cái này đại nam hài. Phong Lăng thấy thế cũng là nhanh chóng tiến lên, hai tay nắm Liễu Thành Ấm bả vai, đem nàng đỡ lấy ngồi dậy. Nếu đến muộn một hai ngày, Liễu Thành Ấm chỉ sợ cũng muốn hương tiêu ngọc vẫn. Vừa vặn trải qua nơi này, suy yếu hỏi, bên ngoài nhiều như vậy quái vật, hai người các ngươi là như thế nào tiến đến? Virus vừa lúc bộc phát, nàng và trượng phu, các ngươi hiện tại thực suy yếu, nhìn có gì cần mang đồ vật, ta giúp các ngươi thu thập một chút, lập tức rời đi nơi này. Gặp Lâm Tung đến bây giờ vẫn là vẫn không nhúc nhích, còn cho rằng Lâm Tung chính là đói ngất đi thôi. Tốt! Nghe được Phong Lăng lời nói, Liễu Thành Ấm trong mắt cũng là tràn, chính là nhẹ nhàng đáp một tiếng. Nàng còn có trượng phu, còn có nữ nhi, nàng tâm lý còn có vướng bận, nàng nghĩ sống sót. Liễu Thành Ấm lúc này có hữu khí vô lực dùng tay nhẹ khẽ đẩy hắn vài cái, Lâm Tung, tỉnh, chúng ta được cứu. Một bên Lâm Tung, vẫn là không phản ứng. Lúc này Trương Tính cũng đi đến Lâm Tung mặt hướng phương hướng, nhìn đến gương mặt đó thời điểm, Trương Tính tâm lý liền lột bột một chút. Trầm mặt một lát sau, thần sắc ngưng trọng nhìn Phong Lăng, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Liễu Thành Ấm khó có thể tin nhìn Trương Tính, mà khi bàn tay nàng tiếp xúc được Lâm Tung cánh tay một sát na kia, kia lạnh lẽo xúc cảm, lập tức làm tâm như rơi vào hầm, mạch đập mất hết, sinh cơ đứt đoạn. Vốn nhiều ngày chưa từng ăn cơm, tâm lý cùng sinh lý thượng song trọng tra tấn. Mắt thấy liền muốn được cứu, lúc này lại gặp Phong Lăng nặng nề mà thở dài một hơi, hắn hiện tại đối với chết bận rộn loại sự tình này đã đem so với góc phai nhạt. Quay đầu hướng về Trương Tính trầm giọng. Phong Lăng gặp qua Liễu lão sư trượng phu, hai năm trước, Liễu lão sư liền theo trượng phu tìm đến Phong Hành Thuyền xem qua bệnh. Lúc ấy cũng cảm giác một, Phong Lăng tìm đem cái xẻng, tại trong sân đào cái hố, đơn giản đem Lâm Tung mai táng. Tại dạng này, Phong Lăng một trận khí huyết cuồn cuộn. Thật hắn sao là tên khốn kiếp, cũng không nhìn này là lúc nào, còn tại nghĩ mấy thứ này. Phong Lăng trong lòng thầm mắng chính mình một câu, đơn giản cầm mấy thân quần áo. Lúc gần đi lại đem trên tủ đầu giường, chỉ cảm thấy phía nam ẩn ẩn có động tĩnh truyền đến. Chú ý, có động tĩnh. Phong Lăng liền vội vàng nhắc nhở một tiếng, ông ngang Liễu Thành Ấm, dưới bàn chân bộ pháp cũng tăng nhanh một chút. Trương Tính nghe được Phong Lăng lời nói, trên quả nhiên, hai người mới vừa đi tới trên đường cái, liền nhìn thấy ba con zombie nhanh chóng hướng bên này chạy đến. Liền bận rộn mở miệng nói, không đúng. Những cái này không phải là bình thường zombie, Phong Lăng thứ nhất mắt liền nhận, so với người bình thường còn muốn nhanh một chút, thế tới càng thêm hung mãnh. Hoàn toàn không giống bình thường, nhìn bộ dạng thứ này hẳn là đã xảy ra tiến hóa, ngươi chính mình chú ý một chút. Phong Lăng mặt sắc mặt ngưng trọng, từ lần đó theo hôn mê trung sau khi tỉnh lại, mộng cảnh trung vài thứ kia chẳng những không có theo bên trong ký ức làm nhạt, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí rất lâu. Điều này làm cho luôn luôn thờ phụng khoa học cùng thuyết duy vật Phong Lăng, nội tâm cũng dần dần sinh ra nhất tia dao động. Hắn khá tốt chỉ có ba cái, Phong Lăng cũng bị tính toán lái xe chạy trốn, hắn thật không tin, những cái này zombie, tùy theo khoảng cách gần hơn, hai người mới nhìn rõ này ba cái tiến hóa sau zombie bộ dạng. Hơn nữa Phong Lăng có cảm giác này ba cái zombie ánh mắt có chút không giống, giống như nhiều hơn một chút hoạt tính. Trống trống. Ha ha. Đập thẳng vào mặt. Ha ha. Tới tốt lắm. lão tử muốn nhìn xem các ngươi những quái vật này có bao nhiêu lợi hại. Trương Tính hô to một tiếng, sắc mặt hung ác, song chưởng thượng bắp thịt cầu kết, nắm thật chặt đưa tay trung đại thiết chuột, liền hướng zombie vung đi. Giác băng. Một tiếng nặng nề cốt liệt âm thanh vang lên, hai người kinh ngạc phát hiện, kia vốn hẳn nên nện ở zombie trên đầu thiết chù y, lại rơi vào, thế đại lực trầm một búa đánh vào này trên người, cái kia zombie cũng chỉ là một cái lão đảo, lại tiếp tục nhào lên, Trương Tính theo bản năng một cước đá tới, lập tức biến sắc. Má nó, súc sinh kia khí lực thật lớn. Như vậy một cước có thể đem zombie đá ngã tại 10 thước có hơn. Phong Lăng ngược lại không trực tiếp dùng đao, nằm trên mặt đất từ chối hơn nửa ngày công phu mới lại bò lên. Phong Lăng trong lòng cũng giống như là chỉ có hơi có chút bản năng sinh tồn, không hề giống kia một chút bình thường zombie như vậy, hoàn toàn chính là một loại trình độ này, hắn ứng phó vẫn còn so sánh gốc đơn giản. Vốn là còn muốn tiếp tục thật tốt giải phía dưới này ba cái zombie, bất quá bây giờ, Phong Lăng cầm lấy sài đao, một cái bước xa xông tới, trong tay sài đao tựa như một đạo thiểm điện, không cho kia, đem kia chỉ còn phía dưới zombie, một búa nát đầu. Hô! Tốt gia hỏa, đối phó thứ này. Phong Lăng đem đao thượng vết máu tại zombie quần áo thượng lau, trong lòng cũng thăng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Hoặc là lợi hại hơn zombie đâu này. Bọn hắn lại đem như thế nào ứng đối? Như vậy zombie, hắn chính mình đối phó khởi một hai chỉ, kỳ thật cùng chi kia khác biệt liền lớn. Nhất định phải nghĩ biện pháp đi trụ sở huấn luyện một chuyến, muốn làm một chút vũ khí. Phong Lăng nội tâm ý tưởng kia, cũng vào thời khắc này càng thêm kiên định. Xe hướng trở về phương hướng cực nhanh chạy, Phong Lăng quay đầu liếc mắt nhìn mê mang ở phía sau tọa liễu thành ấm. Nhìn đến kia lồi ra bộ ngực sữa còn tại hơi hơi phập phồng, hắn trong lòng cũng yên tâm xuống. Ngày mai chúng ta liền đi trụ sở huấn luyện nhìn nhìn tình huống, thuận tiện tìm vài cái zombie thí nghiệm phía dưới, nhìn nhìn phương, nhưng điều này cũng cho hắn gõ một cái chuông reo, không thể còn như vậy an vu hiện trạng. Cùng lúc đó, vì thế sắc mặt cổ quái hỏi, Lăng ca, ngươi có phải hay không đối với hai cái này liễu lão sư có ý tứ a? Bình tĩnh nói, ai thuở thiếu thời còn không có một chút không thực tế ảo tưởng đâu này. Chật chật. Hiện tại ảo tưởng đều nhanh thành, Trương Tinh cũng là cười trêu nói. Phong Lăng không nói chuyện, liễu thành ấm mới từ tử vong bóng ma trung trốn thoát, tiếp lấy lại trải qua người bên gối chết ở trước mắt. Cũng không biết nàng theo bên trong hôn mê, theo sau trầm giọng nói, sau này hãy nói a. Nếu như nàng có thể nghĩ thông, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu như nàng không nghĩ ra, người khác có thể có biện pháp nào đâu này. Phong Lăng không có chính diện đáp lại Trương Tính đề tài, bất quá cũng theo bên cạnh biểu lộ tâm ý của mình. Hắn không xác định chính, chỉ biết là lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, hắn có một loại khát vọng mãnh liệt, hy vọng nàng vĩnh viễn tại bên cạnh chính mình, này đã là kết quả tốt nhất. Chính là Phong Lăng lại không chú ý đến, ngay vừa rồi. Nằm ở sau ngồi lên liễu thành ấm, lông mi đột nhiên nhảy lên vài cái. Còn ngừng lại mấy chiếc xe. Phong Lăng hai người lập tức căng thẳng trong lòng, liền vội vàng tăng nhanh tốc độ xe. Đợi cho trước mặt thời điểm, hai người mới dần dần thấy Trương Thông đứng ở trên tường vây, hình như vẫn cùng phía dưới vài người tại khắc khẩu cái gì. Nghe được xe âm thanh, kia một vài người cũng cùng nhau đưa mắt chuyển. Cách cửa kiến xe nhìn đầu lĩnh nam nhân kia, nhỏ tiếng nói một câu. Thật đúng là hắn. Phong Lăng, tại phụ cận vài cái thôn đều rất có danh vọng. Nhìn trước mắt đám người này, thần sắc mỏi mệt, sắc mặt tiều tụy. Một đám đầu bóng mặt dơ bẩn, tự búa cái xẻn khảm đao cái gì cần có đều có, phía trên còn dính vết máu khô khốc, nhìn chắc cũng là đã trải qua ác chiến. Thấy Gió Lăng hai người xuống xe, lúc này Triệu Ngạn đã không còn nửa phong thái của ngày xưa, cái đầu không cao, chỉ có một M7 xuất đầu. Hơn 40 tuổi tuổi tác, theo nghe nói lúc còn trẻ cũng là đạo thượng nhân vật. Ha ha! Nhìn đến Trương Thông thời điểm, ta liền một bộ cười hề hề bộ dáng, bước nhanh đi đến Phong Lăng hai người trước mặt, chủ động đưa ra hai tay, hơi hơi, lại tăng thêm làm người làm việc tám mặt lung linh, mọi việc đều thuận lợi. Phụ cận, Triệu Ngạn đối với Phong Lăng cũng ký ức tương đối sâu, một mặt là cho là hắn gia gia phong hành thuyền nguyên, trước kia thấy Gió Lăng thời điểm. Triệu Ngạn đối với hắn ấn tượng cũng không phải là một cái đặc thù điểm đại nam hài. Khi rất bình tĩnh đề phòng ánh mắt bên trong, làm người ta cảm giác hơi lạnh sưu sưu. Lúc này, đứng ở trên bức tường trưng, nhìn đến đám người này rất nhiều đều là gương mặt quen, Triệu Ngạn tư thái cũng phóng tương đối thấp. còn muốn muốn ôm Đoàn sưởi ấm. Ha ha, quá khen. Phong Lăng cười đáp lại một câu, một đêm ở giữa, liền biến thành bộ dáng này, muốn không phải chúng ta những người này phản ứng mau, sợ là. Triệu Ngạn đầu tiên là hạ thấp tư thái, theo sau một phen ngữ, vô luận là không phải thật tâm thực lòng, còn là cố ý ba, thiên địa bất nhân, vạn vật sô cẩu. Lại có thể biện pháp gì đâu này. Phong Lăng cũng là cảm khái một câu. Bên trong cái kia một chút zombie nói vậy cũng là các ngươi xử lý, vậy các ngươi chính là nơi này chủ nhân. Nhiều một người, cũng liền nhiều một phần lực lượng. Nếu như không muốn, ta đây lại mang theo bọn hắn tìm địa phương khác a. Thật muốn mở miệng làm Trương Thông mở cửa. Lại không nghĩ đến Triệu Ngạn phía sau nhiễm hồng mao tóc ngắn thiếu niên lại đi về phía trước từng bước, sắc mặt bất thiện mở miệng nói, thúc, cùng hắn. Trương Tính lập tức cầm trong tay thiết chù y, đi phía trước lại gần từng bước, một tấm đại hắc mặt lạnh lùng nhìn cái kia hồng mao. Giận vừa nói, Triệu Hổ, mày im miệng cho ta. Đến lúc nào rồi, còn không kiềm chế ngươi kia hỗn trướng bộ dáng. Triệu Hổ nhìn đến Triệu Ngạn kia chỉ tiếc rèn sắt không còn lên tiếng. Lúc này Triệu Ngạn cũng nhanh chóng xoay người, không còn lý hội cái kia heo đồng đội. Nguyên bản đầy mặt vẻ giận dữ lúc này, từ nhỏ cứ như vậy, tự tưởng rằng, nói chuyện đều không có đầu óc. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi có kế hoạch gì đâu này. Phong Lăng khóe miệng treo, đột nhiên dùng sức, một đao bổ ở trên mặt đất một khối đá hoa cương trên đầu. Lập tức đá vụn bay tán loạn, đầu lớn một tảng đá chớp mắt vỡ vụn thành vô số miếng nhỏ, mà Phong Lăng trong tay thanh kia xài đao cũng là thuận theo một cái lỗ thủng gãy ra. Này đem theo lấy Phong Lăng hơn 10 ngày, chiến tích sặc sỡ xài đao cũng là đến tận đây tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Tảng đá vỡ vụn âm thanh, cùng với đoạn đao vù vù âm thanh, cũng là công chúng nhân sợ tới mức một cái giật mình. Thật tốt một phen xài đao, bị cắt thành cái bộ dạng này, thật sự là đáng tiếc. Nói xong còn mắt chứa thâm ý nhìn Triệu, xài đao độ cứng bọn hắn cũng là biết. Có thể cứ như vậy bị gió lăng một đao khảm thành như vậy, nhìn còn hết sức thoải mái. Triệu đã có như vậy lực uy hiếp. Một người trưởng thành, có lẽ cần phải 20 năm, có lẽ cần phải cả đời, cũng có lẽ chỉ cần một đêm phía trên, hoặc là ngắn ngủn nửa tháng, một đám ngã vào chính mình xài đao phía dưới. Đã trải qua ban đầu hỏng mất, Phong Lăng tâm đã ở dần dần thay đổi lạnh lùng. Phong Lăng ném xuống trong tay đoạn đao, nhìn trước mặt một đám người, nhìn chung quanh một tuần lễ sau, hướng về phía trên trương, hướng về đại môn đi đến. Phong Tân Di cùng Lý Thanh Đại trạm tại sân bên trong, cũng nghe đến động tĩnh bên ngoài. Đại môn mở ra thời điểm, Phong Lăng lập tức đi vào chính mình gian phòng, đem Liễu Thành ấm phóng ở trên giường, theo sau xoay người hướng về phía sau. Nàng bị đánh bất tỉnh rồi, hai người các ngươi trước chiếu cố một chút a. Lý Thanh Đại nhẹ nhàng bắt lấy Phong Lăng tay, nhỏ giọng nói, trong lòng cũng là ấm áp, không nói gì thêm cảm tạ lời nói, chính là nhéo nhéo nàng kia non mềm tay nhỏ, nhẹ giọng một canh chừng Lăng chiếu cố cẩn thận, trong mắt thẹn thùng cũng thiếu rất nhiều. Nói xong, Lý Thanh Đại nhìn Phong Lăng trên mặt khẩn trương lo lắng thần sắc, không biết tại sao, có cảm giác tâm lý thực khó chịu. Vẫn còn đang hôn mê bên trong, nhìn nàng kia gầy khuôn mặt, như trước không che nổi kia tao nhã vô song phong thái. Từ Phong Lăng ôm lấy Liễu Thành ấm, có điểm tâm chua. Bất quá Phong Tân Di đem tâm tư của mình tàng vô cùng tốt, trước mắt chẳng phải là nghĩ việc này thời điểm. Ngươi chú ý một chút cái, Phong Lăng liếc mắt nhìn tiểu cô trịnh trọng thần sắc, cười nhạt trả lời, đã nhìn ra, bất quá bây giờ có thể sống bao. Phong Tân Di nhìn chầm chầm trên giường Liễu Thành ấm quan sát nửa ngày, sau đó ý vị thâm trường nói một câu. Nhỏ giọng nói, tiểu cô, ngươi nên sẽ không ăn giấm chua đi à nha. Nói thế nào chua xót? Tức giận nói, một cái tiểu thí hài, ta hội ghen ngươi. Ngươi nhìn, bị ta nói trúng, lại thề, dứt khoát tránh đi cái đề tài này. Ngươi hôm nay đi ra ngoài vì cứu ngươi cô gái đẹp kia lão sư a. Ân ai, Phong Lăng, trước kia cũng không phát hiện, nguyên lai ngươi mạnh khỏe này một ngụm a. Phong Tân Di quyệt miệng, trên mặt nụ cười ý, bị tiểu cô một chút đâm thủng hắn tào tặc bản chất. Phong Lăng cũng là mặt già đỏ lên, lúng túng sờ sờ mũi. Bảo dưỡng cũng tốt, không biết người còn cho rằng nàng ba mươi mấy tuổi đâu. Phong Tân Di mắt chứa thâm ý gật đầu cười. Loại sự, sắc mặt trở nên có chút hồng nhuận, đôi môi gần sát Phong Lăng lỗ tai, nhỏ giọng nói, nàng kia có phải là ngươi hay không? Nhìn đến Phong Lăng kinh ngạc, Phong Tân Di gương mặt xinh đẹp nụ cười cũng càng ngày càng rực rỡ, cười cành hoa loạn chiến. Ha ha! Không được, cười ta bụng đau đớn. Phong Tân Di đỡ lấy vòng eo, tinh xảo gương mặt cũng nhiễm lên một tầng đà hồng. Có, ân, ân. Nhìn thấy ngươi kinh ngạc, ta đã cảm thấy đặc biệt thống khoái, đặc biệt muốn cười. Phong Tân Di hai tay vỗ vỗ bộ ngực, thuận thuận theo khí. Phong Tân Di gương mặt hèn mọn. Chương 33, ngắn ngủi buông lỏng nhìn đến mình bị khách sáo, Phong Lăng lòng háo thắng cũng đi lên, cười xấu xa hỏi ngược lại. Kia, Phong Tân Di kia nguyên bản liền đà hồng gương mặt xinh đẹp, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thay đổi đỏ hơn, chẳng qua nàng vẫn là giả vờ đứng đắn bộ dạng, ưỡn ngực bô, dương đầu, lời nói này kiên cường, nhưng chỉ có Phong Tân Di biết chính mình tâm lý có bao nhiêu hư. Nhiều năm như vậy, miệng nàng cái loại này chuyện, loại sự tình này, nàng là quả quyết không thể nói. Thôi đi, không thừa nhận coi như, còn trang đi lên. Sừng sộ lên, giả vờ giận dữ bộ dáng, một phen nắm Phong Lăng eo hông thịt mềm, hung tợn nhéo lên. Phong Tân Di biết Phong Lăng da dày thịt béo, cho nên trên tay cũng là hỏa lực toàn bộ mở. Bất quá nàng về điểm này lực đạo, đối với Phong no đủ hồng nhuận lung linh môi anh đào kiều diễm ướt át, nhìn Phong Lăng tâm ngứa, có loại muốn hôn đi lên xúc động. Hai người môi đụng vào nhau khoảnh khắc kia, cái loại này mỹ diệu xúc cảm, làm Phong Lăng lưu liền không thôi. Phong Tân Di bị, càng không nói hiện tại này heo tràng còn có nhiều người như vậy, này nếu đừng nhân phát hiện, nàng nhưng mà không mặt mũi thấy người. Phong Tân Di lúc này mới thoáng thở vào một hơi. Cao mày, đè thấp âm thanh oán hận nói, tiểu hỗn đảng, ngươi điên rồi, rõ như ban ngày phía dưới, này nếu như bị người khác phát hiện, chúng ta về sau còn như thế nào gặp người. Phong Lăng hình như còn tại trở về chỗ cũ phía trước hương vị. Mặc dù chỉ là thiển thường triếp chỉ, nhưng một chớp mắt kia Phong Lăng nắm Phong Tân Di hai cái tay mềm, nhẹ nhàng tại trong tay thưởng thức. Trên mặt mang theo tràn ngập thâm ý nụ cười, ta cắn nát miệng của ngươi. Phong Tân Di liền trực tiếp là một cái bạch nhãn, tuy rằng trên miệng nói ngoan thoại, nhưng tâm lý không chút nào bài xích Hòa Phong Lăng loại này, ta đi cho ngươi kia mỹ nữ lão sư hầm cháo đi, đợi nàng khôi phục, muốn hôn thì hôn nàng đi thôi. Một đôi đại chân dài đều đều thẳng tắp. Đi trên đường dáng vẻ tao nhã, lay động sinh phong, từng bước sinh liên. Nếu có thể đem tiểu cô chinh phục tại dưới hông, ngọc thể vặn vẹo, lời vàng ngọc uyển chuyển, kia mùi vị, chật chật. Phong Lăng nhìn tiểu cô bóng lưng, tâm lý ý dâm. Ai? Nàng cũng động tình, cố gắng nửa phía dưới, nói không chừng mộng đẹp liền thành sự thật. Trương Tính hai huynh đệ đem Triệu Ngạn bọn, cũng may heo tràng công việc của nhân viên cũng không thiếu, lại tăng thêm nơi này cách trấn thượng khá xa, cho nên các loại nguyên. Phong Lăng chào hỏi vài người, dời mười mấy kết bia đặt ở nhà ăn. Từ zombie bùng nổ về sau, Triệu Ngạn mang đến kia mười mấy cái người, vô luận nam nữ, lúc này đều không thèm để ý chút nào chính mình dáng vẻ. Thậm chí còn có mấy người ăn lệ nóng danh trồng, gặp tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm, Phong Lăng cũng là hắn giọng một cái, nhìn đám người trầm giọng nói, tất cả mọi Phong Lăng huynh đệ, ngươi có việc xin cứ việc phân phó. Phong Lăng cười nhạt Triệu Ngạn gật gật đầu, theo sau gương mặt trịnh trọng mở miệng nói, nếu chúng ta đi đến một khối, về sau chúng ta đều là một đầu trên thuyền được rồi. Ta hy vọng đại gia có thể một lòng đoàn kết. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, thì phải là tại cái này đồ phá hoại thế đạo trung sống sót. Nhưng nhiều người, việc cũng liền nhiều hơn, có mấy lời ta trước tiên nói rõ ràng. Các ngươi không đến trước kia, buổi tối đều phải thay phiên canh gác. Hiện tại nhiều người, ý của ta là nữ sẽ không cần buổi tối trực, liền phụ trách giặt quần áo nấu cơm là được. Chúng ta mười mấy cái đại nam nhân hoàn toàn đủ dùng rồi, điểm ấy tất cả mọi người, Phong Lăng nhìn chung quanh một tuần, dò hỏi. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Đám người cùng nhau theo tiếng. Còn có một việc, không biết các ngươi có phát hiện hay không. Hôm nay chúng ta đụng phải ba cái tiến hóa zombie, so với bình thường zombie lợi hại rất nhiều. Vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ. Của ta bước đầu suy đoán là, ba người kia zombie hẳn là nuốt chửng đồng loại. Nghe thấy Phong Lăng lời này, đám người cũng đều Triệu Ngạn cẩn thận suy nghĩ một phen, theo sau lắc lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm zombie chỉ cần một mực ăn cơm liền có thể tiến hóa, vật tóm lại, chúng ta về sau phải mặc đúng, chỉ hội càng ngày càng lợi hại. Cho nên ta hy vọng buổi tối trực ba người, làm ơn tất nhận thức thật cẩn thận một chút. Cũng đừng trách lòng ta hung ác. Phong Lăng khóe mắt hơi hơi quất vài cái, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Còn có, hiện tại zombie đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, chúng ta nếu như không thay đổi, về sau cũng rất khó sinh tồn được. Đề nghị của ta là, nếu như không muốn chết, có thể tăng mạnh huấn luyện một chút. Trương Tính trước kia đã từng đi liên, cũng là các ngươi chính mình sự tình, ta không bắt buộc. Điểm trọng yếu nhất, nói xấu trước nói trước, nếu như có mấy lời ta không nghĩ tiếp tục nghe được lần thứ hai, hiện tại thế cục đã thực khó khăn, ta không nghĩ tiếp tục trải qua. Triệu Hổ hình như vẫn có điểm không phục, vừa muốn mở miệng nói chút gì, đã bị Triệu Ngạn một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Coi như là cái tiểu xã hội, Phong Lăng không thể không phóng một chút ngoan thoại. Phong Lăng huynh đệ, ta về phần ngươi mới vừa nói huấn luyện sự tình, ta đi đầu tham gia. Mấy năm này cảm giác thân thể rung hư rồi, vậy cũng quá mất mặt, ha ha. Triệu Ngạn nhiều năm như vậy, đạo lý đối nhân xử thế, có thể trải qua ngắn như vậy thời gian tiếp xúc, Phong Lăng lối làm việc hoàn toàn không giống cái 17-18 thiếu niên. Vốn là cái anh nông dân, trên người vẫn có cầm khí lực. Lúc này một cái màu da đen thui nam nhân cũng phụ họa nói. Coi như ta một, trừ bỏ vài cái nữ nhân ở ngoài, đều tỏ vẻ muốn theo lấy Trương Tính huấn luyện, liền Triệu Hổ cũng là rối rắm một phen về. Có thủ đoạn gì cứ việc hướng đến chúng ta trên người làm cho, ta phàm là cổ họng một tiếng, cũng không tính là cái hán tử. Ra năng lực hơn người cùng ánh mắt ở ngoài, chính là rất tự mình hiểu lấy. Hắn biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, luôn có thể đem chính mình đặt tại một cái vị trí thích, làm bọn hắn mấy người đều cảm giác thật thoải mái. Loại tính cách này, cũng thực đối với Trương Tính khẩu vị. Trương Tính dùng tay lau miệng một bên râu xồm, cầm lấy không nói, đều tại rượu bên trong. Nói xong liền hướng về bình, một hơi huyễn xong rồi. Cách! Ha ha! Phong Lăng lúc này cũng cầm lấy một bình rượu, cử tại không trung, cười lớn tiếng nói, chai này rượu, ta mời đại gia. Ta người này tính tình tương đối thẳng, vừa rồi nói, liền vĩnh viễn đều là huynh đệ. Ta làm! Thấy gió lăng, tấn tấn tấn, hướng đến ít hầu, thậm chí trong này một cái nữ trực tiếp một hơi huyễn một lọ. Bò! Trương Tính trực tiếp giơ ngón tay cái lên, một mực sống ở bi thương, tuyệt vọng cùng lo lắng hải hùng không khí phía dưới. Hiện tại tìm được một chỗ chỗ an thân, cũng đều mượn bia phong, mở miệng nói. Ta gọi Lưu Trung, chính là cái anh nông dân, nông nhàn rỗi cũng là một chút bùn ngõa sống. Ta gọi Triệu Phi, là một khoa điện công, cũng hội muốn làm một chút nghề phụ gia tăng thu vào. Không nghe không biết, này một trận giới thiệu. Có thể tại đây đoạn thủy cắt điện ngắt mạng tận thế, liền có vẻ rất là trọng yếu, chính là đáng tiếc không có bác sĩ. Cùng lúc đó, dựa vào đầu giường. Lý Thanh Đại bưng lấy một chén cháo, đang tại tỉ mỉ cho nàng bón lấy. Người đói bụng thời gian rất dài rồi. Lý Thanh Đại kia trứng ngỗng trên mặt mang theo một chút ôn nhuyễn nụ cười, âm thanh cũng thực nhẹ nhàng. Cảm ơn ngươi. Lý Thanh Đại cho ăn xong cơm, lấy ra khăn tay ban liễu thành ấm lau mép một cái. Nhìn nàng kia không có thân hình, loại chuyện đó, tất cả mọi người tại trải qua. Chúng ta tổng phải tiếp tục cuộc sống, Tiểu Lăng hắn thực có bản lĩnh, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ mang chúng ta. Liễu Thành Ấm đều không nghĩ tiếp tục như vậy kéo dài hơi tàn sống sót rồi, mỗi ngày lo lắng hải hùng, liền cùng giường, cứ như vậy xong hết mọi chuyện cũng tốt. Có thể vừa nghĩ đến nữ nhi kia khuôn mặt tươi cười, nàng liền ngoan không hạ tâm chết đi. Nữ nhi là nàng sống sót duy nhất, nàng cũng phải chính mắt xác định. Uống lên một chén cháo, Liễu Thành Ấm trên người cũng dần dần khôi phục một điểm khí lực. Nhìn trước mắt này người chưa từng gặp mặt, ta sẽ cố gắng sống sót, ta còn muốn tìm được nữ nhi của ta. Liễu Thành Ấm nguyên bản kia trống rỗng vô thần trong mắt, cũng hiện ra một chút kiên định thần thái. 7 tháng 9 trực nghỉ hè, zombie lúc bộc phát, con gái nàng cùng đồng học vừa mới đi Hoa Dương ngoại ô thành phố khu một nơi. Khi cách nhiều ngày như vậy, Liễu Thành Ấm không biết nữ sĩ phải chăng còn sống. Tính là còn sống, bằng nàng chính mình, phải như thế nào? Cân đàn 22483285 7 tác giả chụp chụp 36566967 84 chương 33, ngắn ngủi buông lỏng, PC sửa chữa, nhìn đến mình bị khách sáo. Lời này vừa nói ra, Phong Tân Di kia nguyên bản liền đà hồng gương mặt xinh đẹp, lấy mắt thường có. Lời nói này kiên cường, nhưng chỉ có Phong Tân Di biết chính mình tâm lý có bao nhiêu hư. Nhiều năm như vậy, miệng nàng cái loại này chuyện, loại sự tình này, nàng là quả quyết không thể nói. Thôi đi, không thừa nhận coi như, còn trang đi lên. Sừng sộ lên, giả vờ giận dữ bộ dáng, một phen nắm Phong Lăng eo hông thịt mềm,

đều tỏ vẻ muốn theo lấy Trương Tính huấn luyện, liền Triệu Hổ cũng là rối rắm một phen về sau, cũng gia nhập tiến đến. Có thủ đoạn gì cứ việc hướng đến chúng ta trên người làm cho, ta phàm là cổ họng một tiếng, ra năng lực hơn người cùng ánh mắt ở ngoài, chính là rất tự mình hiểu lấy. Hắn biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, luôn có thể đem chính mình đặt tại một cái vị, làm bọn hắn mấy người đều cảm giác thật thoải mái. Loại tính cách này, cũng thực đối với Trương, không nói, đều tại rượu bên trong. Nói xong liền hướng về bình, một hơi huyễn xong rồi. Ha ha! Phong Lăng lúc này cũng cầm lấy một bình rượu, cử tại không trung, liền vĩnh viễn đều là huynh đệ. Ta làm! Thấy gió lăng, tấn tấn tấn, hướng đến ít hầu uống rượu, những người khác cũng đều nhao nhao, thậm chí trong này một cái nữ trực tiếp một hơi huyễn một lọ. Bò! Trưng, một mực sống ở bi thương, tuyệt vọng cùng lo lắng hải hùng không khí phía dưới. Hiện tại tìm được một chỗ chỗ an thân, cũng đều mượn bia phóng thích chính mình kiềm chế. Mở miệng nói. Ta gọi Lưu Trung, chính là cái anh nông dân, nông nhàn rỗi, cũng hội muốn làm một chút nghề phụ gia tăng thu vào. Không nghe không biết, này một trận giới thiệu, Phong có thể tại đây đoạn thủy cắt điện ngắt mạng tận thế, liền có vẻ rất là trọng yếu, chính là đáng tiếc không có bác sĩ. Dựa vào đầu giường. Lý Thanh Đại bưng lấy một chén cháo, đang tại tỉ mỉ cho nàng bọc. Lý Thanh Đại kia trứng ngỗng trên mặt mang theo một chút ôn viễn nụ cười, âm thanh cũng thực nhẹ nhàng. Lý Thanh Đại cho ăn xong cơm, lấy ra khăn tay băng liễu thành ấm lau mép một cái. Nhìn nàng kia không có thân hình ánh mắt, loại chuyện đó, tất cả mọi người tại trải qua. Chúng ta tổng phải tiếp tục cuộc sống, liễu thành ấm đều không nghĩ tiếp tục như vậy kéo dài hơi tàn sống sót rồi, mỗi ngày lo lắng hải hùng. Cứ như vậy xong hết mọi chuyện cũng tốt. Có thể vừa nghĩ đến nữ nhi kia khuôn mặt tươi cười, nàng cũng phải chính mắt xác định. Uống lên một chén cháo, liễu thành ấm trên người cũng dần dần khuất. Ta sẽ cố gắng sống sót, ta còn muốn tìm được nữ nhi của ta. Liễu thành ấm nguyên bản kia trống rỗng vô thần trong mắt, cũng hiện ra một chút kiên định thần thái. 7 tháng 9 trực nghỉ hè, zombie lúc bộc phát, con gái nàng cùng đồng học vừa mới đi Hoa Dương ngoại ô thành phố khu một nơi tụ tập sẽ đi. Ngắt mạng, khi cách nhiều ngày như vậy, Liễu Thành Ấm không biết nữ sĩ phải chăng còn sống. Tính là còn sống, bằng nàng chính mình, phải như thế nào đi tìm, Lý Thanh Đại cũng cảm động lây. Nàng cũng đã từng trải qua đứa nhỏ, tuy rằng cái kia còn nhỏ sinh mệnh chính là như giống như sao băng, phù dung sớm nở tối tàn, liền rất nhanh hồn quy thiên quốc, nhưng nàng minh bạch loại này cảm nhận. Cái loại này nóng ruột nóng gan, nguyện ý lâm vào trả giá toàn bộ tình cảm. Có thể thôi phát ra vô cùng vô tận dũng khí, nàng tuy rằng đồng tình Liễu Thành Ấm gặp được, nhưng là đối với nàng tới nói, Phong Lăng mới là đệ nhất vị, chính là nên xưng hô như thế nào trước mắt cái này nữ nhân, theo lý thuyết nàng là Phong Lăng lão sư, chính mình ấn bối phận, kêu A Di không phải chứ nhân gia kêu già đi sao, có chút không lễ phép. Có thể kêu ta như vậy gọi ngươi không ngại a. Nhìn đến Lý Thanh Đại nhu nhu nhược nhược, cẩn thận chặt chẽ rối rắm bộ dáng. Liễu Thành Ấm kia cô đơn khuôn mặt cũng rốt cục thì chậm rãi mở miệng, một cái xưng hô mà thôi, ngươi không cần quá để ý, kêu tỷ tỷ vừa vặn. Gặp Liễu Thành Ấm đã uống xong cháo đã có nhất hội rồi, Liễu tỷ tỷ, ta đi cho ngươi chuẩn bị cơm a, ngươi bây giờ khẳng định cũng rất đói bụng. Liễu Thành Ấm cũng không nói thêm nữa, trực tiếp nhẹ giọng đáp, tốt. Mỗi một cái đều mùi rượu dâng lên, mặt đỏ bừng, liền tiểu cô cùng khác ba người kia nữ nhân cũng là như vậy. Thường thường chọc một đám nhân cười ha ha, hiển nhiên là tán gẫu hi. Các nam nhân lộ ra tâm lĩnh thần hội nụ cười, vài cái nữ nhân cũng không nhiều lắm ngượng ngùng, loại sự tình này, đại gia cũng làm như nghe cái. Trương Tính kia khuôn mặt phía trên đỏ thẫm, nghe xong Trương Tính sự tình, hắn trêu chọc nói, không nghĩ tới, Triệu, nhưng ta đối đãi cảm tình luôn luôn thực nghiêm túc. Triệu Ngạn buồn bực một ngụm rượu, trên mặt xuất hiện một chút hoài niệm, theo sau có chút thương cảm nói, nhớ ngày đó. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng, đám người còn cho rằng hắn phải nói thuật một đoạn khắc cốt minh tâm tình yêu, vì thế đều ngưng thần nghiêng tai, chuẩn bị lắng nghe. Rửa chân phía trước, nàng ngượng ngùng khẩn trương đến không được, rửa chân sau chúng ta thuộc lạc tuy hai mà một. Hai chúng ta tại kia ngọn đèn đen tối gian phòng nhỏ bên trong, theo bách thảo vườn cho tới tam vị phòng sách, theo góc biển cho tới, dứt lời, Triệu Ngạn lại lần nữa buồn bực một ngụm rượu, đám người cũng cho rằng đây là một đoạn rửa chân muội cùng tên côn đồ. Ta chỉ là đau lòng vận mệnh của nàng. Tại tốt tuổi tác lại thân có trọng trách, yêu đổ ba, sinh bệnh mẹ, đến trường đệ đệ, cùng thoát phá nàng. Đi đến không có một người phiền não cùng thống khổ địa phương, nhưng ta còn đánh giá thấp nàng cố chấp. Nàng đầy mặt nước mắt cự tuyệt hảo, vô luận là Thịnh Phóng vẫn là héo rũ, cũng không phải là ta này gió lùa có thể quyết định. Ta duy nhất có thể làm, chính là thỉnh thoảng đến đạt tắc kim tể thiên hạ. Chuyện xưa của nàng thực cảm người, là tục là nhã, ta đã không phân rõ, ta chỉ biết là, ánh trăng chính viên, ta nếu không giúp nàng một phen, đổ có vẻ ta không hiểu phong tình. Ha ha ha ha. Đám người càng nghe càng thấy không thích hợp. Cuối cùng phản ứng, lập tức toàn bộ nhà ăn truyền đến một trận vui thích tiếng cười. Ta, Phong Lăng nghe được ở giữa cũng cảm giác không được bình thường, này đâu phải là cái gì tình yêu. Này không phải là giảo bà gặp son phấn khách đến. Lão Triệu năm đó ở Cán Sông huyện, đây chính là 10 dặm hoa tràng có biệt hiệu A. Toàn bộ Cán Sông huyện hội sở cùng chân dục điếm vốn không có hắn không đi qua, ha ha. Lúc này Triệu Ngạn ngược lại cười cười càng hơn rồi, tự viên nói, gặp các ngươi nói, ta tắm không phải là chân. Ngươi nhìn, nhân gia Triệu Ngạn nhiều năm như vậy, vì sao có thể tám mặt lung linh, mọi việc đều thuận lợi. Ký có thể tô đậm không khí, có thể rất nhanh gần hơn toàn bộ mọi người ở giữa khoảng cách. Lúc này Triệu Ngạn lơ đãng nhìn Phong Lăng liếc nhìn, ta đứa cháu này a, hắn chính là không trải qua xã hội đòn hiểm, tại cảm tình phía trên vẫn là cái đại liếm chó. Triệu Hổ lúc này khuôn mặt hậu cũng hiếm thấy cũng hiện lên một chút ngượng ngùng, cùng lúc trước kiêu ngạo bộ dáng hình thành, ngươi cũng đừng vạch trần điếm yếu của ta. Tục ngữ nói, trên đời này tối thiết cảm tình chính là, cùng một chỗ khiên quá thương, cùng một chỗ cùng quá cửa sổ. Cùng một chỗ, có thể nhanh nhất gần hơn lẫn nhau quan hệ đúng là song phương đều biết đối phương điểm đen. Triệu, hắn lúc này cũng là thông qua loại này trêu chọc phương thức, tỏ vẻ Triệu Hổ chính là một cái không đầu óc mồm rộng, đối với Phong, không thể không nói, phương thức này thực sự là vô cùng cao minh, ngươi có biết tâm tư của hắn, nhưng cũng, Triệu Hổ mặc dù có điểm mãn nhưng hắn cũng không ngốc, rất nhanh liền minh bạch nhị thúc ý tứ. Huynh đệ, phía trước câu nói kia ngươi chớ để ý. Ta người này thường xuyên không đầu óc, có mấy lời há mồm liền đến, hắn không cho phép đội ngũ của mình có loại này không ổn định nhân tố tồn tại. Bất quá bây giờ hắn cũng đã nhìn, gặp Triệu Hổ cũng lấy ra thái độ, Phong Lăng cũng thấy tốt thì lấy, mở cho mình một chai rượu trực tiếp một hơi buồn xong. Theo lấy một cái cạn bình rượu. Cũng không đơn giản, vì thế liền thu hồi nội tâm xem thường. Chẳng qua, bây giờ còn chưa có cái loại này phục sát đất bội phục cảm giác. Đơn Phong Lăng một người liền uống hai rương còn nhiều một chút, Triệu Ngạn uống càng nhiều. Khá tốt kho hàng dự trữ bia rất nhiều, bằng không còn thật không đủ bọn hắn mấy đốn soàn soạt. Phong Lăng tuy rằng một thân mùi rượu, bất quá lấy hắn hiện tại tố chất thân thể. Những cái này liền đối với hắn căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Sau khi cơm nước no nê, Phong Lăng cũng đi đến gia, ngon lành là ăn một bữa cơm no, thư thư phục phục tắm sạch cái nước ấm tắm. Thay đổi một thân sạch sẽ hợp thể quần, nàng biết chính mình dựa vào chính mình một người, nếu muốn tìm đến nữ nhi, vậy căn bản là nói nhảm, bất quá nàng hiện tại khẳng định không sẽ cùng Phong Lăng sách việc này, nàng cũng không biết là gần dựa vào điểm ấy sư sinh chi tình, liền có thể làm cho Phong Lăng bốc lên nguy hiểm tính mạng đi zombie dày đặc Hoa Dương thị, giúp nàng tìm nữ nhi. Chỉ có thể về sau chậm rãi tìm cơ hội. Liễu lão sư. Nghe thấy Phong Lăng âm thanh, Liễu Thành Ấm cũng dừng tay lại trung động tác, ngẩng đầu, tinh xảo dung nhan phi, vẫn là quen thuộc âm thanh, vẫn là như vậy không nhanh không chậm, chính là Phong Lăng cảm giác lúc này Liễu lão sư nhiều hơn một chút, mà lúc này, Phong Lăng lại cảm giác cái loại này biên giới cảm nhỏ rất nhiều. Vừa uống xong, hôm nay vừa vặn đều tới, bất quá mới hơn một tháng thời gian. Khả Phong Lăng nhìn lúc này Liễu lão sư, đã có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác, Liễu Thành Ấm trong lòng cũng có loại cảm giác như vậy. Khi cách hơn một tháng tái kiến thời điểm, lại cảm giác hắn là một cái thành thục nam nhân. Rất tốt, hơn một tháng không gặp, ngươi cũng đã lớn thành cái đại nhân. Liễu Thành Ấm cười một tiếng, không biết vì sao, Phong Lăng hiện tại đối mặt Liễu lão sư lúc nào cũng là có một loại khẩn trương co quắp cảm. Phong Lăng lúc này cũng khôi phục thành đến trường như vậy, như một cái đại nam hài giống nhau, ngại ngùng sờ sờ chính mình cái óc. Có thể đối mặt Liễu lão sư thời điểm, nhất thời ở giữa. Hắn lại không biết muốn nói gì đó, không cần, ta nhìn nhà đều là ngươi đồ vật, nơi này hẳn là phòng của ngươi lúc, bên cạnh không phải là vẫn còn phòng trống. Không biết tại sao, tâm lý có cảm giác ấm áp, giống như vẫn là lấy trước thời điểm ở trường học, chính mình. Trên đường nàng từng tỉnh lại như vậy một ít hội, vừa vặn nghe thấy Phong Lăng cùng Trương Tính đối thoại. đối với việc này cũng không cẩn thận suy nghĩ. Hiện tại nghĩ đến, kia cái gọi là yêu thích có lẽ tâm lý cũng không có đi trách móc nặng nề cái gì. Phong Lăng biết Liễu lão sư là một có chủ ý người, cũng không sẽ ở cái bao bên trong, quần áo ta cũng dẫn theo một chút, nếu như còn có cái gì thiếu, ngươi cứ việc cùng ta nói. Phong Lăng, cảm ơn ngươi, bằng không, ta chỉ sợ cũng. Nói cuối cùng, Liễu Thành Ấm cũng mất âm thanh, trán vi khẽ rũ xuống, giữa lông mày là tan không nổi ưu thương. Nhất thời ở giữa, Phong Lăng cũng không biết phải an ủi như thế nào, trong não một trận lục tung sau đó. Phong Lăng chậm rãi mở miệng nói, Liễu lão sư, ngươi là lão sư, hẳn là so với chúng ta những người này cảnh giới, hoặc là biến thành cái loại này zombie, hoặc là bị zombie xé xác ăn. Một cái rất lớn gia đình, Phong Lăng thở dài, nhớ tới Triệu Ngạn uống rượu uống được nói về cuối cùng hắn gặp được, một cái xương cốt cứng rắn hán tử, khóc cùng cái tôm tử tựa như. Có thể bọn hắn vẫn phải là cố gắng sống sót. Chương 35, đừng liếm chỗ đó dừng một chút, Phong Lăng lại nói tiếp nói, ta biết ngài nữ nhi tại Hoa Dương là cấp 3, tuy rằng hiện tại còn không biết sinh tử, nhưng ít ra ngài còn có hy vọng, không phải sao? Nghe được Phong Lăng những cái này an ủi lời nói, Liễu Thành Ấm trong lòng cũng chảy qua một tia dòng nước ấm. Nàng kỳ thật chính mình trước khi, chính là nhân lúc nào cũng là cảm tính động vật, nghĩ thông suốt về nghĩ thông suốt, nhưng nghĩ đến đã từng cái kia tiên hoạt gương mặt thời điểm, tổng tránh không được một chút biết, khóe miệng treo lên đường cong mờ. Bình thản nói, lão sư nghĩ thông, không nghĩ tới khi cách hơn một tháng, cái này không phải là muốn an ủi ngài sao? Nhìn đến Phong Lăng bộ dáng này, Liễu Thành Ấm buồn cười khẽ cười một tiếng. Này một cái phong, một thân hoa văn lẫn lộn áo váy, đem nàng vòng eo cùng bộ ngực độ công phát họa cực tận hoàng mỹ. Trở nên hồng nhuận no đủ lên. Dáng người mạn diệu, dáng vẻ đoan trang, lưu lại nhu nhược phối hợp nàng kia một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa phong vận, nàng là đắm chìm trong năm tháng bên trong, tại nữ thần của mình trước mặt vẫn là thu lại không được bộ kia trư ca giống. Nhìn đến Liễu lão sư, cười xấu hổ cười. Tâm lý âm thầm mắng, có chút tiền đồ rất, một bộ trư ca giống, đây cũng quá điệu giới a. Bất quá nàng đối với Phong Lăng loại này biểu hiện cũng không bài xích, ngược lại biểu hiện tự nhiên rộng rãi vỗ nhẹ Phong Lăng đầu. Liễu lão sư, ngài trước sửa sang lại, ta đi giúp ngài đem cái kia nhà thu thập xuống. Dứt lời liền, đều có thể biểu hiện ra cái loại này xâm lược tính, vì sao chỉ cần tại cái này nhìn nhu nhu nhược nhược, không có một chút trở lại chính mình nhà. Phòng tắm quanh quẩn Liễu lão sư trên người cổ kia nhàn nhạt hương thơm. Nhìn Phong Lăng toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần lót, kia cường tráng bắp thịt cùng dưới quần lót kia một cái rất lớn đống. Thẹn thùng vi cúi thấp đầu, nhu nhu nói, những cái này quần áo đều rửa sạch, cho ngươi để xuống đi. Nhưng sau khi uống rượu xong, nhưng lúc này mềm mềm nhu nhu tẩu tử liền tiếu sinh sinh khởi đứng ở trước mặt hắn, Phong Lăng lập tức buồn ngủ hoàn toàn không. Lý Thanh Đại vừa bắt tay quần áo cất xong, đã bị Phong Lăng một phen kéo đến ngực bên trong. Tiểu Bạch Thỏ lập tức liền bị xả, cũng sẽ làm nàng tim đập rộn lên, có thể nàng gò má vẫn là ức chế không được thăng lên hai đóa đỏ ửng, phá lệ mê người. Có thể vậy càng như là, tại đến lúc lập gia đình tuổi đối với trong nhà nhân thỏa hiệp, tại Phong Huy trên người nàng hoàn toàn, tối thẹn thùng một mặt. Phong Lăng từ phía sau lưng gắt gao ôm lấy tẩu tử, hai tay thắt tại nàng một đôi mềm mại phía dưới, tại nàng bên tai nhẹ giọng hỏi nói. Chỉ có thể gật gật đầu, nhẹ giọng trả lời một câu, ân. Phong Lăng dùng mũi cọ tẩu tử kia xỏa tung, dưới hông không lồ mãng xà cũng dần dần cứng rắn, chống đỡ tại tẩu tử giữa đùi. Một thân mắt nhưng có một loại khác cảm giác. Yên tĩnh đêm, nam nữ si tình, củi khô lửa bốc, một điểm không ngừng tại Phong Lăng trên người cọ, một đôi non mịn tay mềm nắm Phong Lăng hai tay, trong miệng phát ra đứt quãng hừ nhẹ tiếng, làm Lý Thanh Đại muốn ngừng mà không được. Ân. Lý Thanh Đại nhẹ giọng đáp, theo sau vừa ngượng ngùng, trực tiếp cuối cùng không có âm thanh, hai má cũng càng trở lên đỏ bừng. Nhìn đến lần trước Phong Lăng không biết mệt mỏi dũng mãnh, ngày hôm sau liền lộ đều đi không xong, Phong Lăng cũng minh bạch tẩu tử tâm sự, bất quá lúc này Phong Lăng nhìn đến tẩu tử kia tiên diễn no đủ miệng nhỏ, trong lòng cũng lên một chút ý xấu tư, dừng một chút, Lý Thanh Đại lại nghĩ đến Phong Lăng nào đó mê, đầu cũng càng hãm càng thấp, dùng cuối cùng tế như ruồi mũi âm thanh nói. Dùng chân cũng được. Hận không thể lập tức đem nàng đè ở dưới người, xách thương lên ngựa, nghe uyển chuyển rên rỉ. Có thể hắn vẫn là nhịn được, sau đó dùng một loại mị hoặc âm thanh nói, tẩu tử, nhất biết dùng ngươi tiểu tử này miệng giúp ta chứa chứa dương vật a. Nhưng lúc này theo Phong Lăng trong miệng nói ra, Lý Thanh đại thế nhưng không có một chút phản cảm, thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy một tia khác kích thích. Chính mình miệng nhỏ có thể hay không đem căn kia quái vật khổng lồ ngậm vào. Nghĩ đến muốn như vậy trực tiếp đối mặt Phong Lăng chỗ đó, bất quá trên mặt ngoài vẫn là căng thẳng một lát, cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Tẩu tử, trước dùng ngươi kia đầu lưỡi liếm liếm ngón tay của... Nói xong còn đem căn kia duỗi tại tẩu tử trong miệng ngón trỏ rất nhanh kích thích mấy phía dưới. Ân. Tràng diện thật là mập mờ. Một lát sau, Phong Lăng nhẹ nhàng đem tẩu tử đẩy ngã ở trên giường, sau đó bình thường kéo quần của nàng, ghé vào nàng giữa hai chân, nhìn đầu kia màu đen tiểu nội bên trong, mấy cọng tóc phát nghịch ngợm theo mép, Lý Thanh Đại hiện tại đã có thể thực thản nhiên tiếp nhận Phong Lăng căn kia đại côn thịt đội lên chỗ kín của mình, có thể làm cho nàng không nghĩ tới chính là Phong Lăng tiếp được một câu càng làm cho nàng phương tâm đại loạn. Tẩu tử, ta muốn ăn tiểu huyệt của ngươi. Cứ việc nàng đối với nơi riêng tư thanh lý vô cùng sạch sẽ, có thể kia tóm lại là bài tiết địa phương. Liền tự mình đem tẩu tử đầu kia màu đen tiểu nội nội cởi xuống, sau đó đẩy ra nàng kẹp chặt hai chân đẩy ra, một đầu tiến không thể nửa bước. Tiểu Lăng, không muốn. Lý Thanh Đại trong mắt hình như cầu một vũng xuân thủy, có chút cầu, ta không muốn. Lý Thanh Đại gắt gao kẹp lấy đùi, lần này nàng có vẻ rất là kiên định. Phong Lăng có chút kinh ngạc nhìn tẩu tử, Phong Lăng chỉ phải tiếp tục an ủi, tẩu tử, đây chỉ là nam nữ ở giữa rất bình thường tình thú việc, không có gì a. Ta chỗ đó bẩn. Lý Thanh, đối với Phong Lăng cảm tình là có một chút hèn mọn. Nàng tổng thấy chính mình đã kết hôn, còn có quá đứa, nàng là không có một chút do dự. Cần phải làm Phong Lăng đi liếm nàng chỗ đó, nàng tâm lý phức cảm tự ti liền càng trở lên đặc hơn. Lý Thanh Đại nhưng, Phong Lăng lúc này cũng đại khái hiểu tẩu tử ý tưởng, mềm giọng nói, đối với ta mà nói, tẩu tử ngươi nơi, sau đó hướng về kia ướt sủng tiểu huyệt một ngụm ngậm đi lên. Hắn biết tẩu tử lúc này chui vào ngõ cụt, nói sau cũng tác dụng, bị gió lăng chợt ở giữa tập kích, kia đầu lưỡi liền trực tiếp bao trùm tại nàng ngọc môn phía trên. Kia nóng cháy thô ráp xúc cảm làm Lý Thanh Đại chớp mắt rên rỉ một tiếng, lập tức trên mặt lại hiện ra không biết làm sao hoảng loạn. Thân thể yêu kiều kịch liệt vặn vẹo, tính toán đem Phong Lăng miệng đuổi xa chính mình cấm khu. Ừ. Rất ngứa, Tiểu Lăng, ngươi mau nhả ra a. Lý Thanh Đại lần thứ nhất trải qua như vậy đói trải nghiệm, trên tâm lý xấu hổ tăng thêm sinh lý thượng ngứa ngáy, làm nàng một đôi ngọc chân liên tục không ngừng tại tẩu tử. Ngươi mạnh khỏe mẫn cảm a, nhanh như vậy liền lưu nhiều như vậy thủy, rất ngọt. Câu hồn đoạt phách. Tiểu Lăng, cầu xin người, nhìn điềm đạm đáng yêu. Nhìn đến tẩu tử bộ dáng như vậy, Phong Lăng cũng không khỏi không tạm dừng lúc này động tác, sau đó úp sấp trên thân thể của nàng, từ trên nhìn xuống nhìn kia trương nước mắt như mưa gương mặt xinh đẹp. Vươn tay tay giúp nàng chà lau lệ trên mặt tích, có chút bất đắc dĩ, có chút đau lòng. Tẩu tử, ngươi thật không. Những ta bây giờ là thật yêu ngươi, đau lòng ngươi, nếu như ngươi không tin lời nói, chúng ta ngày mai là có thể cử. Lý Thanh Đại nằm ở phía dưới nỗi lòng phức tạp, nàng bắt đầu có chút oán trách vận mệnh có chút bất công, tại sao? Bởi vì nàng liền mình cũng lừa. Cũng có lẽ, tại thời khắc này, nàng căn bản không đi tự hỏi cái khác việc. Lý Thanh Đại lúc này cũng không nghĩ tới, nàng mặc dù có thể hòa Phong Lăng kết hợp, đúng là bởi vì gả vào cái nhà này. Trở thành Phong Lăng tẩu tử. Nếu như nàng ra đời sớm vài năm, nàng có lẽ cũng không sẽ cùng Phong Lăng gặp nhau, kia chính là phía trên thiên an bài cho ngươi tốt. Lựa chọn khác, chỉ là vì cho ngươi sinh ra tiếc nuối loại tâm tình này, lấy này để chứa đựng sức những cái này muôn hình muôn vẻ nhân sinh. Ta thích ngươi mềm mềm nhu nhu bộ dạng, thích ngươi thẹn thùng nhưng lại, thích ngươi ôn nhu hiền lành, thích ngươi thanh tao lịch sự an tịnh, tiểu huyệt của ngươi. Lúc nào cũng là chỉ cần là trên người ngươi. Ta đều yêu thích thật, đừng cự tuyệt ta, được không? Nữ nhân ở cảm xúc dao động thời điểm tối không nghe được những cái này lời tâm tình. Phong Lăng lời nói này nói lại thâm sâu tình lại rõ ràng, một phen tình thâm ý thiết thông báo, nặng nề mà đánh trúng tẩu tử nội tâm. Lý Thanh Đại nghe được rơi lệ không thôi, hồng hồng hoa, rõ ràng mập mờ nói đâu này. Phong Lăng tay đã bị tẩu tử kia chảy nhỏ giọt nước mắt ướt nhẹp, hơn nửa ngày về sau, nàng mới đình chỉ rơi lệ. Phong Lăng cúi người xuống, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đem tẩu tử khóe mắt còn sót lại nước mắt liếm sạch sẽ. Sau đó lại dùng ngón tay trỏ tại nàng rất kiều mũi thượng sờ sờ, một bộ cưng chiều bộ dáng. Tẩu tử, ngươi chỗ đó rất xinh đẹp, chân mật. Lý Thanh Đại lúc này vẫn có một chút co quắp, bất quá đã không giống phía trước như vậy kháng cự, trong miệng ấp úng nói, ta, đem chính mình âm hộ hoàn toàn bại lộ ra. Gặp tẩu tử đã thỏa hiệp, Phong Lăng sau này xê dịch, tiếp tục vùi đầu vào nàng, có được làm nam nhân đau lòng tính cách, sinh trưởng làm nam nhân điên cuồng dung nhan dáng người. Liền tiểu huyệt cũng là cực đẹp, hơi gồ lên vùng mu phía dưới liên tiếp mảnh kia chỉnh tề hắc rừng cây, hai miếng môi mật cũng không có đầy đặn khoa trương, tùy theo tẩu tử tâm nhảy tiết tấu, kia trương phấn nộn miệng nhỏ đã ở hơi hơi đóng mở, còn không ngừng ra bên ngoài phun mật lộ. Tựa như Lý Thanh Đại trong lòng cũng tốt thụ rất nhiều, khả Phong Lăng kia nóng cháy hô hấp liên tục không ngừng vỗ tại khe huyệt nàng miệng thịt mềm phía trên, không ngừng thiêu đốt âm hộ của nàng, còn có nội tâm của nàng. Lý Thanh Toàn, Phong Lăng hai tay nhẹ nhàng đẩy ra tẩu tử tiểu huyệt, lộ ra bên trong viên kia mềm mại hòn le. Sau đó bắn ra đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi bắt đầu, bị gió lăng đầu kia nóng cháy thô ráp đầu lưỡi dùng sức điều khiển liếm láp, Lý Thanh Đại rất nhanh liền nhỏ tiếng thở gấp, loạn xạ vuốt ve. A, tiểu lăng, ngươi. Lý Thanh Đại chỉ cảm thấy chính mình viên kia mẫn cảm tiểu đậu đậu bị kia, trách không được đều nói nữ nhân làm từ nước, Phong Lăng mới liếm láp thêm vài phút đồng hồ thời gian, tẩu tử chỗ đó, Phong Lăng không ngừng lớn tiếng mút lấy, kia mật lộ xen lẫn tại mồm miệng ở giữa phát ra dâm mỹ âm thanh. A a, nha nha. Tiểu Lăng hơi hơi huyền đầu, gương mặt mỹ ý nhìn chôn ở chính mình trong quần Phong Lăng, hai tay như trước loạn xạ tại, tẩu tử, ngươi nơi này thơm quá a. Phong Lăng trong miệng ngậm tẩu tử miệng tiểu huyệt thịt mềm, mồm miệng không rõ nói. Nói xong còn nghĩ đầu, rút đi Sử Nam khẩn trương, hắn lúc này đem chính mình nhiều năm như vậy tại phim hành động học được kinh nghiệm toàn bộ dùng tại tẩu tử, làm Lý Thanh Đại rất nhanh liền không chịu nổi chịu đựng, từ từ đẩy lên vòng eo, đầu gối tại gối đầu phía, a a a. Nóng quá, thật khó chịu a. Lúc này Lý Thanh Đại toàn thân dục hỏa đã hoàn toàn nổ tung. Nàng cảm giác toàn thân lại không có sổ con kiến tại bò, nhất là tiểu huyệt bên trong. Không thể an ủi khe huyệt nàng chỗ sâu ngứa ngáy. Luôn tại miệng huyệt liếm, làm Lý Thanh Đại có loại gãi không, đến giúp nàng tiêu tân chỉ khác. Theo sinh lý thuận tiện tới nói, Lý Thanh Đại tại hưởng qua Phong Lăng đại côn thịt về sau, cái loại này thích đến linh hồn cảm giác làm nàng thực tủy biết này vị. Nhưng là coi nàng cẩn thận thẹn thùng tính cách tới nói. Nàng ít nhất hiện tại còn làm không được không hề gánh nặng trong lòng về phía Phong Lăng cầu hoang, chỉ có thể không ngừng nhẫn nại loại này ngứa ngáy. Lý Thanh Đại tại loại này xấu hổ cùng khát kích thích phía dưới, sinh lý cũng bắt đầu đạt tới cực hạn, toàn thân cơ bắp ta muốn bay. A. À. Lý Thanh Đại tùy theo một tiếng ai uyển lâu dài tiếng trên rỉ, một cổ ấm áp nhiệt lưu thẳng hướng Phong Lăng miệng. Suy suy. Bất quá bị gió lăng một giọt không lọt toàn bộ nuốt vào yết hầu. Ngọt lành, hương thơm, mồm miệng lưu hương, miên chuyển bất giác. Ách a. Cùng với một trận co giật, nàng lần thứ nhất cao trào rơi xuống màn che. Hỗn hển. Hỗn hển. Vì thế trong miệng ngậm bán miệng tẩu tử mật lộ, ly khai nàng trong quần, nằm sấp tại trên người của nàng, hướng về môi. Lý Thanh Đại cũng phối hợp mở ra miệng nhỏ, nhưng là vừa mới mở ra miệng nhỏ, cũng cảm giác một cổ ấm áp. Cũng không phải là chính mình sau cao trào phun ra dâm thủy sao. Đây là, nàng kia vừa bình phục lại đi sắc mặt, xuất hiện lần nữa một chút đỏ lên. Hai người gắn bó đụng vào nhau, một lớn một nhỏ tận tình quấy lấy. Rầm rầm. Kích hôn ngạt thở cảm giác, Lý Thanh Đại cuối cùng không bị khống chế đem chính mình kia một chút dâm thủy nuốt xuống. Giữa lông mày mị thái tùng xanh, trong mắt xuân thủy, lúc này Lý Thanh Đại trên người mị lực khuếch tán đến trình độ cực cao. Phong Lăng thở hổn hển, nhìn dưới người tẩu, sau đó thẹn thùng nói, nào có. Tẩu tử, ngươi biết không? Ngươi mặt hồng hồng đáng yêu thẹn thùng bộ dáng, thật là, nữ nhân phía sau, thích nghe nhất những cái này lời trực bạch, ngươi nói một chút cao nhã lời nói, ngược lại không có thứ hiệu quả, khóe miệng cũng không tự chủ gợi lên lưỡng đạo dễ nhìn độ cong. Lúc này cũng hiếm thấy làm nũng nói, ngươi liền sẽ nói một chút thật nghe lời. Một phen kéo lên tẩu tử tay ngọc, khoác lên chính mình ngực trái, ôm lạnh như ngọc. Chỉ là trừ kịch liệt nhảy, hai tay còn nghịch ngợm tại Phong Lăng một đôi đầu vú xung quanh vẽ vài vòng. Lúc này Lý Thanh Đại, ôm nhu ấm áp động lòng người bên trong mang theo một chút ngây thơ. Tẩu tử, ta cảm thấy tiểu huyệt của ngươi hội theo của ta đại dương vật thượng cảm nhận đến, ngươi nói là a. Nhìn Phong Lăng vô lại, liền vội vàng đưa mắt nhìn sang một bên, bất quá nội tâm vẫn là không bị khống chế mãnh liệt nhảy lên vài cái. Lý Thanh Đại không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía một bên. Ngày tốt cảnh đẹp, đêm còn rất dài, tuy rằng vừa rồi đã tiếc quá một lần thân, nhưng cuối cùng không hưởng thụ đến căn kia đại côn thịt ma sát, chỗ đó ngứa ngáy, nhưng không có xách thương lên ngựa, mà là hai tay nắm tẩu tử hai vai, đem nàng nâng lên tọa ở trước mặt mình. Lý Thanh Đại phía trước Hòa Phong Lăng giường tre Việt, đều là yên lặng nằm ở phía dưới thừa nhận. Không đợi Lý Thanh Đại thích ứng, Phong Lăng hai tay đã đem nàng áo vạt áo vẫy đi lên, Lý Thanh Đại hẳn là cùng đầu kia màu đen quần lót là một bộ. Hiện đại nữ tính xuyên áo ngực phần lớn có chứa ren nguyên tố, có chạm rỗng, có viền rìa. Ít nhất này vài lần Phong Lăng gặp qua tẩu tử, đơn giản một chút viền ren hoa thiết kế, tức không sẽ có vẻ quá mức phóng đãng, lại lộ ra một loại thần bí lực hấp dẫn. Vừa đúng. Lý Thanh Đại hai tay có chút khẩn trương chọc vào Phong Lăng sau lưng, nơi riêng tư còn ép lấy cái kia căng, khí hướng bò đấu, mục như rực rỡ tinh quang, dẫn nhân hướng tới. Không biết có phải hay không tâm Lý Nguyên, mà là cùng nàng chính mình tuổi xấp xỉ anh hào lương nhân. Từ hai người kết hợp về sau, cũng sẽ nói một chút làm nàng mặt đỏ tai hồng lời nói thô tục. Bất quá những cái này làm Lý Thanh Đại càng yêu thích nhanh. Phong Lăng hai tay vuốt ve tẩu tử hai bên mông ngọc, chắp mũi cũng dán tại tẩu tử áo ngực phía trên, cổ kia hương sắc, nếu không ngươi tại phía trên chủ động một điểm được không? Phong Lăng tham lam hô hấp Lý Thanh Đại giữa cặp vú khí tức. Loại kích thích này làm Lý Thanh Đại rất nhanh liền lên phản ứng, tiểu huyệt xuân thủy lại lần nữa tràn ra. Vừa rồi đem ta ôm tại trên người, khí lực kia có thể đại, chính là muốn dùng loại này xấu hổ phương thức lãng phí ta. Nhớ tới lần thứ nhất Hòa Phong Lăng lúc ân ái, khi đó hắn còn ngốc liền nút thắt cũng không hội giải, một đôi ngạo nhân vú thoát khỏi áo ngực trói buộc, chớp mắt bắn ra. Khi hai khỏa phấn nộn đầu vú đã có một chút nhồi máu, chương 37, Phong Dao Động Thanh Liên bị gió lăng ngậm đầu vú một chớp mắt, Lý Thanh Đại không bị ân. Lý Thanh Đại nội tâm quá yêu thích Phong Lăng ăn như vậy dòng sữa của nàng, này theo phía trên loại trình độ nào đó kéo dài nàng mẫu tính tâm lý, hơn nữa nàng chỗ đó cực kỳ mẫn cảm, Phong Lăng mỗi lần đều liếm nàng, làm nàng nhìn xuống trên rỉ thành tiếng. Tẩu tử, đem của ta đại dương vật bỏ vào tiểu huyệt của ngươi được không? Trướng làm đau. Việc đã đến nước này, càng xấu hổ sự tình đều đã trải qua. Lại tăng thêm nàng hiện tại tiểu huyệt bên trong cũng ngứa ngáy lợi hại, đối với căn kia côn thịt vô cùng khát cầu. Lý Thanh Đại chậm rãi yên tâm trung ngượng ngùng, chậm rãi đứng dậy, đem bờ mông nâng lên một điểm, bắt lấy phía dưới căn kia bá chủ, nhắm ngay tiểu huyệt của mình miệng, giữa lông mày hơi hơi nhíu lên, dưới thân thể chìm vô cùng chậm. Phong Lăng căn kia xấu xa này nọ quá lớn, nàng sớm lĩnh giáo, tiểu huyệt của nàng hình như cũng đang dần dần thích ứng Phong Lăng nhỏ, tuy rằng vẫn còn là có một chút căng đau. Lý Thanh Đại cảm giác chính mình tiểu huyệt mỗi một tế bào đều bị căn kia côn thịt độ ấm thiêu đốt, ma sát. Nguyên bản vô cùng vô tận ngứa ngáy cũng Phong Lăng tại tẩu tử hai cái đầu vú thượng chính là thiển thường triếp chỉ, bởi vì phía sau hắn còn có so kế. Phong Lăng con mắt chăm chú nhìn chăm chú tẩu tử kia đỏ bừng khuôn mặt, nhìn mặt nàng mỗi một cái biến đổi vi biểu cảm. Nàng kia ký thống khổ lại sảng khoái biểu cảm. Hàm răng khẽ cắn môi, giữa lông mày cẩn cẩn thận thận túc thành một khối, gương mặt. Nữ nhân loại này muốn chết còn nên biểu cảm, thật sự là quá liêu nam nhân tâm. Một cái nam nhân, đang làm loại sự tình này thời điểm lớn nhất bi ai, chính là cắm vào nữ nhân tiểu huyệt về sau, mặt nàng một tia biểu cảm cũng chưa. Nghĩ vậy, Phong Lăng cũng thực may mắn dương vật của mình cũng đủ lớn, muốn chính là tiểu tiểu một cái, mang không cho. Rất nhanh liền cảm giác kia lửa nóng quy đầu gắt gao hoa tâm của mình, bên trong nhụy hoa giống như bạo phát ra vô tận nhiệt tình, cốt mãn chân. Thật thoải mái a. Lý Thanh Đại lớn tiếng rên rỉ một tiếng, cái loại thon dài trắng nõn thiên nga gáy lúc này lấy hoàn mỹ nhất tư thái hiện ra ở Phong Lăng trước mặt, phía dưới cặp kia, Lý Thanh Đại nội tâm sở hữu hư không, tiểu huyệt chỗ sâu sở hữu ngứa ngáy, toàn bộ tiêu tán. Tiểu huyệt bị côn thịt bỏ vào tràn đầy, tiểu huyệt của nàng có thể, cái loại này độ ấm, cái loại này xâm nhập linh hồn kích thích, làm nàng nghĩ như vậy một mực kéo dài nữa. Hắn dứt khoát bình nằm xuống, hai tay ôm ở sau ót. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn nhìn tẩu tử lay động ra, lúc này giống nhất tọa cô độc ngọn núi giống nhau khảm hợp tại Phong Lăng trên người, Lý Thanh Đại đột nhiên không biết nên làm gì bây giờ. Có thể Lý Thanh Đại nhậm chức từ căn kia côn thịt cắm ở chính mình tiểu huyệt bên trong, nửa ngày không có động tĩnh, một mực cúi đầu, hai tay cẩn cẩn thận thận chọc vào Phong Lăng phần bụng, không biết làm sao. Lý Thanh Đại rốt cuộc thì không nhịn được, loại này im lặng lúng túng khó xử càng tra tấn người, còn không bằng lớn mật một điểm. Mặc cho ai nhìn đến như vậy một cái ôn uyển ngại ngùng, dịch xấu hổ động lòng người đại tỷ tỷ kỵ tại chính mình thân thể phía trên, dùng tiểu huyệt kẹp lấy chính mình côn thịt, sau đó mặt nhỏ đỏ bừng lên. Thẩm mỹ thứ này khi thực chủ quan, Phong Lăng đối với kia một chút lấy gầy vì mỹ nữ nhân hoàn toàn không đề được hứng thú, cánh tay cái chân liền giống như xương bọc da, hắn thật sự, mà Lý Thanh Đại vốn là trên người liền hơi một chút nhục cảm, bất quá lại một chút cũng không hiện lên dư thừa. Một đôi hình dọc nước vú treo ở trước ngực, tùy theo nàng vòng eo phập phồng lay động, cặp kia đại thủy tích, Lý Thanh Đại tại dục vọng chi phối phía dưới, cũng là càng dao động càng hăng say. Mềm mại mông ngọc dán tại Phong Lăng phần hông, ấm áp ướt át, khi chớp mắt phong tình, làm Phong Lăng miệng đắng lưỡi khô, thần hồn điên đảo. Ừ. Lý Thanh Đại khẽ nhếch môi anh đào, hàm răng khe, ôn lạnh như ngọc, mềm mại không xương. Đùi bên trong cùng mông mềm mại non mịn làn da, cấp Phong Lăng xúc cảm cực kỳ thoải mái. Lý Thanh Đại lúc này cũng làm nàng cả người khinh phiêu phiêu, giống như rong chơi ở chân trời. Nhưng lúc nào cũng là tham lam, Lý Thanh Đại cũng bắt đầu có chút bất mãn với trước mặt kích thích, vì hẹp hòi tiểu huyệt bọc lấy Phong Lăng côn thịt, lúc lên lúc xuống qua lại phun nuốt lấy. Cặp kia vú sữa cũng theo lấy cao thấp tung bay, nga nga nha. A a a. Ân. Lý Thanh Đại tiếng rên rỉ càng ngày càng cao kháng, như hoàng, giống như muốn đem dưới người người nam nhân này vĩnh viễn tuyên khắc tại mắt của nàng bên trong, đỏ bừng khuôn mặt phía trên treo lưỡng đạo nhạc. Hắn lúc này tâm lý đã có một chút kinh ngạc. Không biết có phải hay không ảo giác, bởi vì hắn theo tẩu tử khuôn mặt nhìn thấy một tia yêu diễm. Đúng vậy, chính là yêu diễm. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác cưỡi ở hắn trên người tẩu tử tựa như cái nữ kỵ sĩ giống như, một ánh mắt ở giữa, tẩu tử giống như nhất tọa bảo tàng giống như, không biết trên thân thể của nàng còn ẩn giấu kia một chút kinh ngạc vui mừng. Thực hưởng thụ. Phong Lăng đem gối tại dưới đầu hai tay rút đi ra, nhẹ nhàng vuốt ve tẩu tử đầu gối, gương mặt ý cười. Lý Thanh giống là muốn trừng phạt Phong Lăng tựa như, mông tại hắn bụng nặng nề mà tọa một chút. Lần này, vốn là dùng một chút khí lực, lại tăng, còn mang theo một chút đau đớn. A. À. Nha. Quy đầu mãnh liệt va chạm tại Lý Thanh Đại hoa tâm, lần này làm nàng thần thức chấn động, cực độ kích thích phía dưới, mãnh liệt khoái cảm nhũ thủy triều giống như, tu, nhìn Phong Lăng. Phong Lăng hiện tại trong lòng cực độ hưng phấn, không chỉ là sinh lý thượng kích thích, mà là hắn phát hiện tẩu tử cũng có thể đang làm yêu thời điểm làm ra những cái này tiểu nữ nhân nghịch ngợm động tác, loại này, loại kích thích này, không chân cùng ngoại nhân nói. T. Cốt tẩu tử, ngươi thật là xấu, ta, Lý Thanh Đại nhìn về phía Phong Lăng ánh mắt đã kéo, xuân tình phun trào ánh mắt phong tình vạn chủng gấp Phong Lăng một chút, theo sau hờn dỗi một câu, tiểu trứng thối. A. À, Phong Lăng nói xong còn cố ý mạnh mẽ cũng dưới vòng eo, kia to lớn quy đầu lại lần nữa mãnh liệt đụng vào tẩu tử nhụy hoa, dưới thân thể mềm mại rơi sau đó, Lý Thanh Đại lại nhanh chóng đứng dậy lại rơi xuống, tần suất bắt đầu tăng nhanh.